Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 510. Không gian liệt phùng. Giang Dịch nằm ở một quan, đem cảnh giác đề cao đến cực hạn. Hắn đem niệm lực ngoại phóng, xuyên qua một quan thời khắc quan sát đến bên ngoài tình huống. Một khi có cái gì dị thường, hắn liền có thể ở trước tiên ứng đối. Nhưng là một quan rơi vào cái kia cột sáng, hắn thả ra ngoài niệm lực liền gặp đến một cỗ dù gì lực lượng vặn vẹo, sinh sinh bước về một quan. Nhất là ở một quan xuyên qua tòa kia môn hộ nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực kéo toàn bộ một quan phát sinh kịch liệt sóc này tựa hồ cuốn vào đến một cái to lớn vòng xoáy trời đất quay cuồng. Khiến hắn trong ấp một mảnh ảm đạm, căn bản không cách nào tiến hành suy nghĩ. Ước chừng mấy tức sau đó, một quan mới dần dần biến bình ổn xuống tới, cuối cùng tựa hồ thành công rơi vào trên mặt đất, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này Giang Dịch trên mặt lật lên trắng bệch ý, ở nơi này xoay tròn sóc này, hắn linh hồn cơ hồ muốn từ tinh thần hồn hải bên trong chấn động rớt xuống đi ra, làm cho người buồn nôn. Sau nửa ngày thân thể khó chịu mới dần dần tán đi, hắn hít sâu một hơi đưa tay đẩy ra phía trên cái nắp, ngồi đứng dậy. Đây là một cái cực kỳ lạ lẫm chi địa, thiên không lờ mờ vô cùng, không có đại nhật, không có hảo nguyệt, cũng không có tinh thần đập vào mắt, một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù, cũng không biết là ban ngày, vẫn là ban đêm. Đại địa càng là một mảnh hoang vu, chỉ có thạch đầu, không có một gốc thực vật. Toàn bộ thế giới, an tĩnh đến đáng sợ, không có chút nào thanh âm trống trải, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, dường như không có cuối cùng. Đây là... Trong một chớp mắt, Giang Dịch tâm thần đại chấn đột nhiên nhớ tới cái kia minh thú mở ra miệng lớn, trong miệng hiện ra đến dị tượng, không phải là trước mắt cái dạng này sao? Phanh phanh, phanh phanh. Hắn trái tim trong lúc đó kịch liệt bắt đầu nhảy lên, da đầu tê dại một hồi cảm thấy phi thường khủng bố. Nơi đây tuyệt không phải đại hoang. Giang Dịch từ một quan bên trong đi ra, tức khắc cảm giác được toàn thân truyền đến một cỗ trầm trọng lực lượng, dường như nơi này không khí biến nặng gấp mấy lần. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô số không khí tức khắc tụ đến ở hắn lòng bàn tay bên trong hóa thành một cái hắc cầu. Lộ ra một cỗ âm trầm, khiến cho hắn ánh mắt lóe lên. Tử khí. Nơi này không khí, dĩ nhiên hàm chứa nồng đậm tử khí, bởi vì cái này tử khí tồn tại, mới khiến cho không khí nặng nề gấp mấy lần. Cái này phát hiện, khiến cho hắn càng thêm xác định, nơi đây đã không phải là ở đại hoang, càng không phải ở trên phần cương lĩnh, mà là ở một cái không biết địa phương. Về phần có phải hay không cái kia minh thú trong miệng, không biết được. Những người khác ở đâu? Nơi đây chỉ có hắn một người, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại. Tất cả thương đội người, nằm vào quan tài sau đó, là cùng một chỗ xuyên qua cột sáng tiến vào tòa kia môn hộ, dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ cùng một chỗ mới đúng. Nhưng là nơi này lại chỉ có bản thân, những người khác toàn bộ đều không thấy bóng dáng, hắn trong lòng tức khắc trầm xuống. Lần nữa nhìn một chút bốn phía, Giang Dịch liền đem một quan thu vào túi trữ vật, sau đó đi thẳng về phía trước. Về phần xuất hiện ở trên người cố kia trầm trọng lực lượng, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn không có mở ra hoàn toàn tốc độ, mà là chậm chạp được, đồng thời đề cao cảnh giác, vừa đi, một bên quan sát đến bốn phía tình huống. Lạ lẫm, mang đến sợ hãi. Hắn đối cái này chỗ hoàn toàn không hiểu rõ, căn bản không xác định nơi này có phải hay không tuyệt đối an toàn, có cái gì nguy hiểm. Tóm lại, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Ở dạng này cẩn thận từng ly từng tí, hắn hướng về một cái phương hướng đi tới mấy trăm dặm, cũng không biết qua bao lâu thời gian, bởi vì nơi này sắc trời hoàn toàn như trước đây âm trầm, lờ mờ, dường như trở thành vĩnh hằng không thay đổi cảnh quan. Bất quá Giang Dịch trong lòng thô sơ giản lược đoán chừng một cái, hắn đi tới nơi này hẳn là cũng đã qua một ngày. Đoạn đường này tiến lên, vô cùng thông thuận, cũng không có gặp được một chút nguy hiểm. Bất quá Giang Dịch lòng cảnh giác, không những không có mảy may buông lỏng, ngược lại càng thêm mà trở nên mãnh liệt. Nơi đây cũng tồn tại từng đầu to lớn sơn mạch, cái kia sơn mạch có liên miên không dứt sơn phong, nhưng là những cái này sơn phong phía trên trụi lủi cái gì đều không có, chỉ có một mảnh loạn thạch. Đi lâu như vậy, vẫn như cũ không có phát hiện một bóng người, cũng không có nghe được một chút thanh âm, nơi này không gió, dường như không khí sẽ không lưu động đồng dạng, ánh mắt rảo qua chỗ, phảng phất đều là một vài bức núi đá bức tranh. Lúc này Giang Dịch đi tới một đầu sơn mạch phía trước, hắn ngừng lại, không có tiếp tục tiến lên, trên mặt lộ ra một cỗ thật sâu kinh hãi. Hắn ánh mắt rơi vào đầu này sơn mạch bên trong một ngọn núi phía trên. Tòa này sơn phong đạt đến ngàn trượng, đỉnh núi xuyên thẳng chân trời, chui vào cái kia âm u tử khí, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ dấu vết. Nhưng là, đây là hắn ở phía xa nhìn thấy hình ảnh, đợi đến đi vào sau đó, tòa này sơn phong đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Một nửa đỉnh núi, tư không tiêu thất, không có chút nào dấu vết, coi như là dược tiên đại năng đều làm không được. Loại này sự tình thật sự là kinh thế hãi tục, dược thần khó lường, lập tức ở Giang Dịch trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn hít sâu một hơi, không có đi vào sơn mạch bên trong đi xem xét, mà là đổi một cái phương hướng, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lại đi tới mấy chục dặm chi địa, Giang Dịch bên tai, rốt cuộc truyền đến thanh âm. Răng rắc. Thanh âm này như lôi đình đồng dạng, phích lịch mà xuống, chợt vang lên, tiếp lấy Giang Dịch cảm giác được quanh thân không khí rốt cuộc động, nhưng không phải lưu động, mà là đột nhiên cuồng bạo. Không được. Hắn tức khắc cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, sắc mặt đột biến, chợt ở giữa thân thể chợt lui lại. Ngay ở hắn thối lui trong nháy mắt, hắn đứng thẳng vị trí, đột nhiên vỡ ra một đạo hắc sắc vết nứt, tiếp lấy sinh ra ra một cỗ cường đại hấp lực, đem chu vi 10 trượng bên trong toái thạch toàn bộ hút vào. Cái kia màu đen vết nứt vẹn vẹn xuất hiện một hơi thời gian, liền lần thứ hai khép lại, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giang Dịch nhanh lùi lại ở giữa, kém chút bị cỗ kia hấp lực lan đến gần, hiểm lại càng hiểm trốn ra, nhìn xem cái này đáng sợ một màn, mồ hôi lạnh rơi, lòng còn sợ hãi. Hắn biết rõ, một khi bản thân rơi vào cái kia màu đen vết nứt, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là cái gì? Hắn đứng ở 30 trượng bên ngoài, nhìn chằm chằm vừa mới cái kia màu đen vết nứt xuất hiện vị trí. Nhưng lại không có chút nào dấu vết, nhìn không ra một chút gì dạng. Hắn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi lui lại, đồng thời tay phải một chiêu, chung quanh mấy khối toái thạch lập tức bay tới, hướng về phía trước bay đi. Làm cái này mấy khối toái thạch bay qua thời điểm, cái kia màu đen vết nứt lần nữa xuất hiện, đem cái này mấy khối toái thạch hoàn toàn nuốt hết. Không gian liệt phùng. Giang Dịch không khỏi kêu lên sợ hãi. Lần này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia màu đen vết nứt cư nhiên là một đạo đáng sợ không gian liệt phùng. Vừa mới tòa kia sơn phong một nửa đỉnh núi, liền là bị không gian liệt phùng thôn phệ, đầu kia sơn mạch tồn tại một đạo phi thường to lớn không gian liệt phùng, nếu xông vào mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn bản thân một mực duy trì vẻ cảnh giác. Bằng không mà nói, làm sao chết đều không biết. Không gian liệt phùng là một mảnh minh mông hư vô, một khi lâm vào trong đó, liền sẽ trầm luôn hắc ám, không còn tồn tại. Không gian liệt phùng là thiên hạ sinh linh tai nạn, đồng dạng tới nói, không có khả năng sẽ có không gian liệt phùng tồn tại. Giang Dịch sở dĩ biết rõ là bởi vì hắn đã từng ở trong Mộng Hồn Tông thấy qua một bản cổ tịch, phía trên có quan hệ với không gian liệt phùng ghi chép. Tin đồn ở thái cổ thời kỳ cuối, nhân tộc đột nhiên quật khởi, cùng hoang tộc triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận đại chiến này phi thường kịch liệt, liên lụy bát phương, tứ hải xoay chuyển, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng liền hư không đều phá vỡ, xuất hiện một đạo vô cùng đáng sợ không gian liệt phùng, mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Vô số sinh linh nháy mắt bị cái này không gian liệt phùng thôn phệ. Cuối cùng một vị thái cổ đại năng xả thân thi triển vô thượng thần thông đền bù cái này không gian liệt phùng, cứu vớt thiên hạ sinh linh đối nước sôi lửa bỏng. Giang Dịch không nghĩ tới truyền thuyết bên trong sự tình thế mà thật xuất hiện, không gian liệt phùng, nơi đây lại có không gian liệt phùng tồn tại. Giang Dịch lần nữa dùng chung quanh toái thạch thí nghiệm mấy lần, càng thêm xác định kia chính là không gian liệt phùng. Đồng dạng tới nói, chỉ có vô cùng cường đại lực lượng lẫn nhau va chạm, mới có thể đánh vỡ hư không, xuất hiện không gian liệt phùng, nhưng là nơi đây không gian liệt phùng tựa hồ không phải cự lực va chạm tạo thành, mà là nơi này không gian cực kỳ không ổn định. Giang Dịch đứng ở nguyên địa, không có xê dịch một bước, mà là nhắm mắt lại, đem niệm lực triệt để thi triển ra, cảm thụ được cái kia không gian liệt phùng vị trí. Nơi đó không gian thế mà tồn tại từng đạo mảnh như tơ tằm đồng dạng vết sách, phảng phất giống như là nước ra đồ sứ, phi thường yếu ớt, người đi lại ba động đều có thể khiến cho xé sách, càng không cần nói là dùng toái thạch công kích. Không chỉ có là nơi đó, địa phương khác cũng phi thường không ổn định, chỉ là không có vết sách thôi. Giang Dịch trầm ngâm một phen, đột nhiên vận chuyển toàn thân lực lượng, ngưng tụ ở trên nắm đấm, tức khắc một quyền vung ra, càn quét mà qua. Một quyền sau đó, hắn thân thể cấp tốc lui lại. Răng rắc. Mà hắn vừa mới huy quyền địa phương, không gian tức khắc vỡ ra, xuất hiện một đạo trường dài hắc sắc lỗ hồng. Giang Dịch nghiêm túc suy nghĩ một phen, nơi này không gian, nhiều nhất có thể tiếp nhận 200 lần tiềm lực công kích, một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ toàn lực công kích, liền có thể đánh vỡ nơi này không gian, sinh ra ra không gian liệt phùng. Cái này phát hiện, khiến cho hắn trong lòng lần nữa trầm xuống, đồng thời nơi đây mức độ nguy hiểm cũng lần nữa đề cao một cách đẳng cấp. Tiểu không gian liệt phùng cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm, nhưng là lớn không gian liệt phùng, không cẩn thận, liền rất có thể bị thôn phệ đi vào. Nơi này khẳng định còn có rất nhiều không gian liệt phùng. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, sắc mặt nghiêm túc nói. Bất quá mắt thường căn bản không phát hiện được không gian liệt phùng tồn tại, chỉ có nghiêm túc thôi động niệm lực mới có thể điều tra lấy được. Bất quá không gian lớn như vậy, phải tiêu hao bao nhiêu niệm lực mới có thể điều tra hoàn toàn, sau đó phía trước tiến một bước. Cho nên cách này căn bản không thực tế. Coi như là vượt tiên đại năng, chỉ sợ cũng trèo trống không xuống, bởi vì không biết không gian liệt phùng ở nơi đó, không có khả năng mỗi một cái điểm đều điều tra lấy được. Giang Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào chung quanh những cái kia toái thạch, ánh mắt lóe lên, tức khắc vẫy bàn tay lớn một cái, những cái này nát thạch thông thông bay lên, tụ tập tới, vần quanh ở hắn quanh thân, tạo thành một cái to lớn toái thạch hoàn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Hôi y tử nhân. Nơi này không gian phi thường không ổn định, khẳng định còn có càng nhiều không gian liệt phùng tồn tại, dùng niệm lực đến điều tra căn bản không thực tế, cho dù có cao thâm đến đâu niệm lực cũng trèo trống không xuống. Cho nên hắn suy tính một phen, liền dùng niệm lực đem chung quanh những cái kia toái thạch tụ tập tới, không ngừng mà vần quanh ở hắn quanh thân chu vi 10 trượng, hình thành một cái toái thạch hoàn. Hắn bắt đầu tiếp tục đi tới, một đường mà qua, chỉ cần tồn tại không gian liệt phùng, cũng sẽ bị cuộc đá vụn kia hoàn thăm dò đi ra, hắn liền lập tức cải biến phương hướng, tránh đi những cái này không gian liệt phùng. Dọc theo con đường này, Giang Dịch biến càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ở tránh đi không gian liệt phùng đồng thời, hắn còn muốn điều tra bốn phía, phải chăng còn tồn tại cái khác nguy hiểm. Nơi đây vô cùng lạ lẫm, từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân ở đây, dung không được một chút sơ sẩy. Những cái kia toái thạch hoàn đụng phải không gian liệt phùng sau đó, cũng sẽ bị đại lượng hút vào, bất quá nơi này không bao giờ thiếu liền là thạch đầu, hắn lập tức liền bổ sung toái thạch đi vào thủy chung duy trì cục đá vụn kia hoàn lượng nhất định. Chớp mắt thời gian, hắn lại đi tới mấy trăm dặm. Cái này mấy trăm dặm chi địa, nếu đổi lại là ở bên ngoài, hắn rất nhanh liền có thể đến, nhưng là ở cái này, lại hao phí thời gian rất lâu. Cụ thể là bao lâu, hắn cũng đã không có biện pháp tính toán rõ ràng. Ở nơi này mấy trăm dặm trên đường, Giang Dịch nhìn thấy qua trượng dài không gian liệt phùng, cũng gặp qua mấy chục trượng dài không gian liệt phùng, phi thường chỉ sợ, nhưng là tại hắn cảnh giác cẩn thận phía dưới, lần lượt thành công lánh ra. Có lẽ nơi này đã từng cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, cũng không phải là một mực như thế, chỉ là không biết phát sinh cái đại sự gì mới khiến cho nơi này không gian biến không ổn định, sinh ra vô số không gian liệt phùng. Dần dần, khi hắn đi về phía trước một đoạn cự ly sau đó, liền phát hiện nơi này ngoại trừ loạn thạch bên ngoài còn có cái khác một chút đồ vật, như lớn rễ cây. Đó là một đảo ước chừng 20 trượng dài không gian liệt phùng, ở cái kia toái thạch hoàn càn quét phía dưới, bỗng nhiên hiện hiện, một cái đem hắn quanh thân toái thạch hoàn toàn bộ thôn phệ đồng thời kéo dài đến trên mặt đất kinh khủng hấp lực, lập tức trên mặt đất tạo thành một cái hố to. Giang Dịch thời khắc mấu chốt, cũng đã cấp tốc lui ra, không có gặp đến liên lụy, nhưng là vẫn như cũ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Qua mấy chục giây, cái này không gian liệt phùng mấy thời gian dần qua khép lại. Hắn lập tức thi triển niệm lực quét qua, tức khắc liền phát hiện trên mặt đất hố to dưới đáy, dĩ nhiên chiếm cứ một cái to lớn rễ cây, mặc dù cái này rễ cây cũng đã khô héo, không có chút nào sinh cơ tồn tại, nhưng là vẫn như cũ nhường Giang Dịch chấn kinh vô cùng. Bởi vậy có thể suy đoán, nơi đây đã từng khẳng định không phải cái dạng này, cũng có thủ mộc tồn tại, có lẽ núi Thanh Thủy Tú, điểu ngư hương hoa, là một cái thế ngoại đào nguyên. Chỉ là bởi vì không gian liệt phùng xuất hiện cùng không khí bên trong tồn tại tử khí, hủy nơi này tất cả, nhường tất cả hoàn toàn thay đổi. Giang Dịch ngay tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục hao tổn niệm lực, sau đó lần nữa đem chung quanh toái thạch thu lấy tới, hình thành toái thạch hoàn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên tại hắn phía trước, xuất hiện một ngụm một quan. Đây là những người khác tiến vào tòa kia môn hộ, sử dụng một quan. Hắn lập tức đi tới một quan trước đó điều tra một phen sau đó, tức khắc mừng rỡ như điên. Hắn không biết cái này trong quan tài gỗ nằm là ai, nhưng là một quan xuất hiện ở nơi này, đồng thời nắp quan tài cũng đã mở ra, hiển nhiên người bên trong đã đi ra ngoài. Liền cho thấy tất cả mọi người tiến vào môn hộ sau đó, đều còn sống, chỉ là không biết tại sao, xuất hiện ở cái thế giới này khác biệt địa phương. Cũng không biết Tráng Ngưu ở nơi nào. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Hắn nhớ kỹ Tráng Ngưu nằm vào là một cỗ quan tài đá, hiển nhiên ngụm này một quan không phải là Tráng Ngưu, mà là một người khác hoàn toàn. Người này đi ra một quan, không biết có hay không phát giác ở đây tồn tại nguy hiểm, nếu là đụng phải không gian liệt phùng, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch trầm tư một hồi, sau đó đem ngụm này một quan thu vào túi trữ vật, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Đây là ta đụng phải người đầu tiên, vô luận như thế nào, ta vẫn là ở bốn phía tìm một chút, có lẽ có thể phát hiện những người khác cũng nói không nhất định. Mang dạng này mục đích, Giang Dịch lại đi tới 10 dặm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Giang Dịch thần sắc khẽ động, tức khắc đem toái thạch hoàn mở rộng đến quanh thân 50 trượng, tăng nhanh bộ pháp, hướng về phía trước mà đi. Nửa nén hương sau đó, hắn đi tới một chỗ khe suối, tức khắc liền nhìn thấy có hai cái người áo xám chính đang vây công một người mặc quần áo vải thô thanh niên. Là hắn. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền đem cái kia người mặc quần áo vải thô thanh niên nhận ra được. Người này chính là cái kia bị Thanh Lâm công tử chọn trúng cái thứ nhất nằm vào quan tài, tiến nhập đến tới nơi này thanh niên. Nguyên lai ngụm kia một quan, liền là hắn lưu lại. Bất quá người này ngược lại là vận khí tốt, bị Thanh Lâm công tử chọn trúng, lấy chính xác phương thức tiến nhập môn hộ, hiện tại đi tới dạng này nguy cơ trùng điệp địa phương, vẫn như cũ sống sót. Phải biết, ngụm kia một quan cự ly nơi này, thế nhưng là có hơn 10 dặm, trên đường có không ít không gian liệt phùng, đủ để đem người hoàn toàn thôn phệ, không lưu dấu vết. Nhưng là cái này thanh niên lại từng cách tránh thoát đến nơi này. Không biết là vận khí gây ra, vẫn có cái gì riêng biệt bản sự. Giang Dịch lập tức dò xét một phen đầu này khe suối, không gian tựa hồ tương đối ổn định, không có bất luận cái gì không gian liệt phùng tồn tại, bằng không mà nói, mấy người này ở trong này kịch liệt đại chiến, khẳng định đã đem không gian liệt phùng kích thích ra. Hắn lập tức đem quanh thân toái thạch hoàn thu hồi, ánh mắt lại rơi vào mặt khác hai cái áo xám trên thân người, lông mày đột nhiên nhíu chặt lên. Hai cái này người áo xám, thế mà không phải hắc xà bộ tộc người, càng không phải thương đội người, tướng mạo mười phần lạ lẫm, tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua. Đồng thời Giang Dịch từ hai cái này áo xám trên thân người, cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử khí. Hai người này là ai? Hắn trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc, tựa hồ phát giác không thích hợp, hai mắt bên trong tức khắc lóe ra sâu thắm quang mang. Hai tay bấm niệm pháp quyết thi triển ra thiên tinh vọng khí thuật. Trong một chớp mắt, hắn liền trông thấy hai cái này áo xám trên thân người, một mảnh hư vô trống không, thế mà không có chút nào khí vận tồn tại. Mà cái kia thanh niên trên người, lại là một mảnh phấn hồng, lại có 5 phần 10 khí vận giá trị, tuyệt thế thiên tài, khó trách có thể sống đến hiện tại. Chỉ có người chết, mới sẽ không bị khí vận chiếu cố, bọn họ là người chết. Giang Dịch vang lên Khương Vân Lam nói chuyện qua, tức khắc tâm thần đại chấn. Trên người không còn khí vận, liền là người chết. Giang Dịch không tin, lại vận chuyển đạo đức vọng khí thuật nghiêm túc nhìn một lần, kết quả giống nhau như thế. T. Giang Dịch tức khắc cảm thấy một mảnh lạnh xuyên tim, toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng đã nhìn ra, hai cái này người áo xám, xác thực không có chút nào khí vận, là người chết, nhưng là người chết, tại sao còn sẽ động? Cái này cũng quá ngạc nhiên, làm cho người khó có thể tự tin. Đồng thời tại hắn quan sát phía dưới, hai cái này áo xám trên thân người cũng không man văn tồn tại, cũng không có mở ra kinh mạch, nhưng là thực lực lại là không tầm thường, tương đương với ngưng văn cảnh trung kỳ cấp bộ, đồng thời thi triển ra đến chiêu thức. Tưởng gì vô cùng. Bất quá cái kia thanh niên thế nhưng là ngưng văn cảnh hậu kỳ cao thủ, ngưng tụ hơn 60 đầu man văn, hổ hổ sinh uy, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chiến thắng đó là sớm muộn sự tình. Quả nhiên, một hồi không đến, hai cái kia người áo xám liền bị thanh niên cử quyền đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bạo ra, nhưng lại không một tia máu tươi, mà là tán trở thành một đoàn tử khí. Cái kia tử khí tồn tại một khỏa nhỏ bé màu xám tinh thể, bị cái kia thanh niên một cái bắt ở trong tay. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, không chút do dự, liền tranh thủ hai khỏa này màu xám tinh thể nuốt vào. Trong một chớp mắt, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, khí huyết dồi dào, thế mà một cách tăng lên 5 đạo man văn, thực lực thu được to lớn tăng lên. Càng thêm kỳ dị là, hắn giết chết hai cái kia áo xám người sau đó, ở hắn đỉnh đầu phía trên đột nhiên hiện ra đến một cái xám trắng con số, lục. Cái gì? Cái kia màu xám tinh thể là vật gì, nuốt sau đó thế mà có thể ngưng tụ man văn, tăng lên thực lực. Giang Dịch tức khắc giật nảy cả mình, tiếp lấy hắn ánh mắt, lại rơi vào mấy cái chữ kia, lơ ngơ. 6. Có ý tứ gì? Đúng lúc này, cái kia thanh niên tựa hồ đem cái kia hai khỏa màu xám tinh thể hoàn toàn luyện hóa, mở to mắt, hướng về Giang Dịch nhìn tới. Là ngươi? Hắn lập tức liền nhận ra Giang Dịch, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiếp lấy khóe miệng lại hiện ra một cỗ mỉm cười, chỉ là cái này mỉm cười, nhìn qua có chút tàn nhẫn. Nghĩ không ra ngươi một cách ngưng văn cảnh sơ kỳ người, đi tới nơi này, thế mà còn sống, không có bị giết chết. Thanh niên đi tới, mở miệng nói ra. Hai cái kia người áo xám là người nào? Giang Dịch đem đối phương biểu lộ thu hết vào mắt, bất quá lại không thèm để ý chút nào, thần sắc bình tĩnh hỏi. Bọn họ sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, hẳn là nơi đây thổ dân, giết bọn họ, liền có thể thu hoạch được loại năng lượng màu xám kia tinh thể, nuốt sau đó, có thể cấp tốc ngưng tụ man văn, tăng lên thực lực. Cái kia thanh niên trong lúc nói chuyện, hăng hái trên mặt lộ ra một cỗ đắc ý. Ta cũng đã giết chết 6 cái người áo xám, thu hoạch được 6 khỏa năng lượng màu xám tinh thể, ngưng tụ 10 đạo man văn. Tiểu tử, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn nhãn thần, lập tức biến âm trầm. Giết chết 6 cái người áo xám, cho nên ngay ở đỉnh đầu hiện ra 6 cái số này sao? Con số này đến cùng có cái gì hàm nghĩa? Giang Dịch ánh mắt chớp lên, tiếp lấy nhìn về phía thanh niên. Ngươi muốn giết ta? Nơi đây lạ lắm, không biết tồn tại cái dạng gì nguy hiểm, chúng ta đều là từ bên ngoài tiến đến người, lý nên lẫn nhau nâng đỡ mới đúng, nếu là gặp được nguy hiểm, cũng tốt có một cái chiếu ứng, huống chi chúng ta giống như cũng không thù oán. Ha ha! Thanh niên nghe được lời này, lập tức phá lên cười, phảng phất nghe được cái gì tốt cười sự tình. Lẫn nhau nâng đỡ. Bằng ngươi ngưng văn cảnh sơ kỳ thực lực, nơi nào đến dũng khí nói ra loại những lời này. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta lẫn nhau nâng đỡ. Ta hiện tại thực lực tăng nhiều, một cách đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Ngươi ta xác thực cũng không thù oán, nhưng là ở công tử lựa chọn người tiến vào môn hộ bên trong thời điểm, thế mà không có tuyển ngươi, mà là tuyển ta, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Nhất định là ngươi nhường trắng ngưu hướng đi công tử cầu tình, nhường công tử tuyển ta là không phải sao? Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Thi thể kết thai. Giang Dịch đã sớm nhìn ra người này bị Thanh Lâm công tử chọn trúng thời điểm, liền đối bản thân sinh ra đi ra lòng oán hận. Bất quá bây giờ thành công tiến vào nơi này, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, còn có cái gì tốt oán hận. Nhưng là người này tựa hồ cũng đã ghi hận hắn, hiện tại gặp được, là oan gia ngõ hẹp, không chịu bỏ qua, cũng lại còn đối với hắn sinh ra đi ra sát cơ mãnh liệt. Chuyện này cùng ta không có một chút xíu quan hệ, hoàn toàn là vị kia công tử ý tứ. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Ngươi nói không quan hệ liền không có quan hệ. Ngươi gặp được ta chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, ở trong này giết ngươi, người nào cũng không biết là ta làm, coi như bị người biết rõ cũng không có quan hệ, bởi vì ta sẽ giết chết càng nhiều người áo xám, tu thành thần biến cảnh giới, đến càng thêm cao thâm cảnh giới, đến lúc đó ngay cả công tử đều muốn nghe ta mệnh lệnh làm việc. Cái kia thanh niên trong mắt lộ ra tinh quang tràn đầy tự tin. Hắn hiện tại tìm được có thể nhanh chóng tăng lên thực lực biện pháp, thế là liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ có giá tâm. Từ hắn lần này lời nói, không khó nhìn ra, hắn ghi hận không chỉ là Giang Dịch, còn có cái kia thanh niên công tử, thậm chí còn có những người khác. Người như vậy, tính cách vặn vẹo, không có thực lực thời điểm còn tốt, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhưng là một khi có thực lực, liền muốn lật trời. Tốt, ngươi cũng không cần nhiều lời nói nhảm, coi như ngươi nói cái gì cũng khó thoát khỏi cái chết, ta hiện tại tiễn ngươi một đoạn đường. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn sát cơ lóe lên, lập tức động thủ, hướng về Giang Dịch nhào tới. Đối với hắn tới nói, giết chết một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người, lại không phải dễ như trở bàn tay, động động ngón tay sự tình. Cho nên hắn bổ nhào ở giữa, lộ ra rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Nhưng là ngay ở hắn bổ nhào vào Giang Dịch trước người ba trưởng chỗ thời điểm, đột nhiên, hắn bước chân đột nhiên ngừng lại, thân thể tựa hồ bị thứ gì gắt gao trói buộc lại, dĩ nhiên không cách nào động đậy. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến, tức khắc bạo phát lực lượng, từng đạo man văn hiện ra đến, muốn giải thoát thân phía trên trói buộc, tiếp tục giết người. Đáng tiếc vô luận hắn giãy giụa như thế nào thủy chung không làm nên chuyện gì. Hừ. Ngươi cho rằng ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho ngươi làm thịt. Giang Dịch phát ra hừ lạnh thanh âm. Là ngươi. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ có loại này lực lượng. Cái kia thanh niên hoảng sợ nhìn về phía Giang Dịch la hét. Ngươi rốt cuộc là người nào. Giang Dịch không có trả lời. Mà là trực tiếp đi đến phía trước. Ngươi ta không oán không cừu, nhưng là ngươi lại muốn giết chết ta, tất nhiên như thế, ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ liền rơi vào cái này thanh niên trên đầu triển khai sưu linh chi thuật. A, tha mạng a, ta lại cũng không dám. Cái kia thanh niên gặp đến linh hồn xé rách thống khổ, hét thảm lên, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Giang Dịch thờ ơ, đem sưu linh chi thuật thôi động đến cực hạn, nháy mắt liền thu được cái này thanh niên tất cả ký ức. Mà cái này thanh niên, hai mắt lồi ra, thất khiếu đổ máu, lập tức mất đi tất cả sinh cơ. Giang Dịch hiện tại, sưu linh chi thuật cũng đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, thi triển ở một cái ngưng văn cảnh hậu kỳ người trên thân, có thể không thương tổn hắn tính mệnh. Nhưng là người này muốn giết hắn tính cách vặn vẹo, tâm linh hắc ám, giá tâm bừng bừng, hắn cũng không có tất yếu thủ hạ lưu tình. Thanh niên thi thể ngã trên mặt đất, phảng phất biến thành một cái vật chứa, bốn phía tử khí tức khắc ngọa nguậy lên cuồn cuộn mà tới, toàn bộ tiến vào thi thể. Giang Dịch đem hắn giết chết sau đó, lúc đầu không đi để ý, nhưng là đột nhiên, lại phát sinh dị biến. Chỉ thấy những cái kia tử khí tiến vào thi thể sau, thanh niên thi thể lập tức khô quắt xuống, phảng phất toàn thân huyết nhục đang bị cấp tốc rút ra, mấy hơi thở sau, liền triệt để biến thành một cỗ hài cốt. Nhưng là đây không phải rủi gì nhất là ở thi thể biến thành hài cốt nháy mắt, cái kia hài cốt, dĩ nhiên ngưng kết ra một cái huyết sắc viên thịt. Giang Dịch thông qua niệm lực tiến hành điều tra, lập tức nhìn thấy cái này huyết sắc viên thịt, lại là một cái hài nhi. Cái này hài nhi lưu luyến ở trong đó, quanh thân bao quanh nồng đậm tử khí, không có nhịp tim, cũng không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Đây là một cái chết nữ hài, hắn thân thể như hai cái kia bị thanh niên giết chết người áo xám đồng dạng, không phải huyết nhục, mà là tử khí ngưng tụ. Nhưng là ngay sau đó, cái kia huyết sắc viên thịt lại phát sinh nhảy lên, có nhịp một chương co rụt lại, như là trái tim đang nhảy nhót một dạng. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ đem đại lượng tử khí hấp thu đi vào, tư dưỡng cái kia chết nữ hài. Đây là... Giang Dịch bị cái này đột nhiên mà đến một màn triệt để sợ ngây người, phảng phất thấy được trên cái thế giới này thần kỳ nhất sự tình đồng dạng, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thi thể kết thai, ta coi là chỉ là dược thần mà nói, không nghĩ tới thế mà thật tận mắt gặp được. Sau nửa ngày, hắn mới dần dần chấn định lại, cẩn thận quan sát đến viên thịt này. Quả cầu thịt này nhảy lên phía dưới, hấp thu đầy đủ tử khí. Có thể hay không liền có thể để hắn bên trong chết nữ hài sống lại, trở thành hai cái kia người áo xám một dạng tồn tại. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, thế là liền ngồi xuống, một bên quan sát đến quả cầu thịt này biến hóa, vừa lật lấy cái kia thanh niên ký ức. Cái này thanh niên, gọi là Trác Nha, đến từ Đông Hoang một cái trung đẳng bộ tộc, bởi vì phạm tội bị trục xuất bộ tộc, ở Đông Hoang lang thang thời điểm bị Đa Cáp triệu tập lại trở thành thương đội một thành viên. Người này ký ức có rất nhiều âm u sự tình, khiến cho Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, đồng thời cũng chứng minh người này xác thực đáng chết, cũng không có giết nhầm. Người này nằm vào một quan bên trong thời điểm, liền hôn mê đi. Xem ra là cái kia Thanh Lâm công tử thi triển thủ đoạn, trách không được hắn biết không chút nào chối từ dẫn đầu tiến vào tòa kia môn hộ, nguyên lai là đã có 10 phần nắm chắc, cũng đã xác định cái kia môn hộ cũng không nguy hiểm tồn tại. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đối với cái kia Thanh Lâm công tử càng thêm thay đổi cách nhìn, triệt để cùng nhau thoạt nhìn, người này không những thực lực cường hoành, hơn nữa lòng dạ cực sâu. Làm việc giọt nước không lọt, đồng thời cũng tâm ngoan thủ lạc, thật sự là không đơn giản. Bất quá cũng không biết cái kia thanh niên công tử đi tới nơi này sau đó biến thế nào, nói không chừng đã bị không gian liệt phùng thôn phệ biến mất không thấy. Tóm lại, Giang Dịch đối với cái này Thanh Lâm công tử có một chút kiêng kỵ, bất quá hắn cũng không sợ, nếu là chân chính giao thủ với nhau, hắn có tuyệt đối nắm chắc đem hắn trấn áp. Duy nhất phải cẩn thận, liền là người này mi tâm liệt phùng thanh kia, âm minh kiếm. Giang Dịch tiếp tục lật lấy Trác Nha ký ức, phát hiện hắn tiến vào nơi này sau đó, một mực ở vào trạng thái hôn mê, thẳng đến cái kia một quan bị ba cái người áo xám mở ra thời điểm, hắn mới tỉnh táo lại, lập tức đem ba cái này người áo xám giết chết, đồng thời phát hiện bọn họ thể nội có loại năng lượng màu xám kia tinh thể thôn phệ luyện hóa sau đó, có thể tăng lên thực lực thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Người này sở dĩ có thể thành công đến nơi này, không phải vận khí gây ra, cũng không phải có cái gì riêng biệt bản sự, mà là vì truy sát người áo xám, mới có thể đi tới nơi đây. Những người áo xám kia tựa hồ có cảm ứng không gian liệt phùng bản sự, gặp đến Trác Nha truy sát, còn có thể chuẩn xác không sai lầm tránh đi nhiều như vậy không gian liệt phùng tuyệt không đơn giản. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Có lẽ là bởi vì bọn hắn bản thân từ tử khí ngưng tụ duyên cớ. Bất quá bọn họ tuy là tử khí ngưng tụ, nhưng lại không phải âm linh, mà là ngưng tụ ra giống như huyết nhục đồng dạng thân thể, bề ngoài nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là bị giết chết sau đó, lại sụp đổ. Đồng thời âm linh không có thần trí, nhưng là những người áo xám này lại nắm giữ thần trí, còn có thể bộc phát ra bất phàm lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ thể nổi, cái kia có thể bị thôn phệ luyện hóa năng lượng màu xám tinh thể rốt cuộc là vật gì? Hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào. Giang Dịch đem tất cả suy nghĩ nghiêm túc cắt tỉa một lần từ phát ra đến phần cương lĩnh, lại đi tới nơi này, phát sinh quá nhiều dù gì sự tình. Dù gì nhất liền là bước kia bích họa thực sẽ ứng nghiệm, biến thành hiện thực sao? Nhưng là nơi đây tựa hồ là một cái không biết thế giới, không giống như là phần mộ bộ tộc tộc địa, cũng không giống là phần mộ chi chủ, mộ địa. Nghĩ tới đây, Giang Dịch mới hơi hơi thở dài một hơi. Hắn nghiêm túc nhìn cái kia viên thịt một cái, phát hiện hắn còn đang không ngừng hấp thu tử khí, hắn cũng không lo lắng, một bên chờ lấy, một bên bắt đầu tu luyện Phượng Long Thẳng. Theo lấy tu luyện, cái này Phượng Long Thẳng uy lực càng ngày càng mạnh, thời gian dần qua hướng về đại thành chi cảnh bước. Nơi đây không phân ngày đêm, vĩnh viễn đều là một bức lờ mờ bộ dáng, bởi vậy không cách nào tính ra canh giờ, cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là mấy ngày. Đột nhiên, Giang Dịch cảm giác được cái kia viên thịt không còn nhảy lên, cũng sẽ không hấp thu chung quanh tử khí, mà là không ngừng mà ngọ nguậy. Như khí cầu đồng dạng biến hóa thành đủ loại hình dạng. Giang Dịch lập tức mở to mắt, đứng dậy, lui ra đến mấy chục trượng bên ngoài, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia viên thịt. Muốn đi ra. Cái kia viên thịt ngọa ngợi trong chốc lát, đột nhiên, xoẹt, một tiếng, như khí cầu nhục trí, cỏ rửa ra một cỗ bạch sắc sương mù. Cái này bạch sắc sương mù, thế mà không phải tử khí, mà là một loại không hiểu khí thể. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem những cái này sương mù toàn diện thu lấy tới, ngưng tụ ở lòng bàn tay, biến thành một đoàn nổi lơ lửng. Giang Dịch từ đó rút lấy ra một tia, sau đó hấp thu tiến vào thể nội, lập tức vận chuyển đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa. Trong một chớp mắt, trên mặt hắn tức khắc hiện ra một mảnh hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ ăn cái gì vật đại bổ đồng dạng, huyết sắc nhân hoa chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu tự động vận chuyển, nở rộ được càng thêm yêu diễm. Cùng lúc đó, hắn mi tâm, viên kia ảm đạm tinh thần ấm ký, lóe ra từng tia ánh sáng. Thai nguyên chi khí. Giang Dịch giật nảy cả mình. Những cái này bạch sắc sương mù cư nhiên là truyền thuyết bên trong thai nguyên chi khí. Đồng dạng tới nói, hải nhi ở từ trong bụng mẹ, ở vào hỗn độn chưa mở trạng thái, sinh ra đi ra là tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí càng sung túc, thai nhi lại càng cường tráng, tư chất cũng sẽ càng tốt. Nhưng là có một chút thai nhi, khác hẳn với thường nhân, sẽ sinh ra ra so tiên thiên chi khí cao hơn cấp thai nguyên chi khí. Một khi sinh ra thường thường sẽ phát sinh một chút kỳ lạ sự tình, từ nhỏ cũng sẽ biểu hiện ra hơn người chỗ. Nhưng là cách này thai nguyên chi khí, tư vô phiêu miêu, khó gặp một lần. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Âm ti giới. Thai nguyên chi khí, vạn người không được một. Một vạn thai nhi cũng không có một cái có thể sinh ra ra thai nguyên chi khí, loại này xác suất so tu thành dược tiên cảnh giới, siêu phàm nhập thánh còn muốn nhỏ nhiều lắm. Đồng dạng tới nói, chỉ cần sinh ra thai nguyên chi khí, liền là thiên sinh thần thể, như tiên thiên chi thể, như thủy hỏa lưu ly thể, tụ tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, không phải tầm thường. Giang Dịch không nghĩ tới, cái này thi thể kết thai, vậy mà sẽ sinh ra đi ra 10 phần hiếm thấy thai nguyên chi khí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này thai nguyên chi khí, so tiên thiên chi khí cao hơn cấp nhiều lắm, có thể nói là hiếm thấy chân bảo, luyện hóa sau đó, đối với nhục thân có to lớn ít lợi. Giang Dịch hít sâu một hơi, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc đến, sau đó đem cái này đoàn thai nguyên chi khí đặt vào, sau đó dùng niệm lực phong ấm, phòng ngừa tiết lộ. Ô ô! Cái kia viên thịt phun ra thai nguyên chi khí sau đột nhiên âm phong trận trận, bên trong thiên địa vang lên rủa khóc sói gào đồng dạng thanh âm, vô số tử khí hiện lên tới, ngưng tụ trở thành ụt, từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, dị tượng xuất hiện. Tiếp theo cái kia viên thịt vỡ ra ra một đường nhỏ, một cái hài nhi từ đó bò ra. Cái này hài nhi cùng người không khác, duy nhất khác nhau. Liền là toàn thân một mảnh xám trắng, tử khí tràn ngập. Cái này hải nhi cũng không phải là hoàn toàn bỏ ra viên thịt, hắn phần lưng vẫn như cũ còn cùng cái kia viên thịt chặt chẽ kết nối cùng một chỗ, nhìn qua giống như ốp sen đồng dạng, giống như lưng đeo một cái to lớn xác. Ánh mắt hắn cũng không mở ra, không có nhịp tim, cũng sẽ không hành tẩu, nhưng lại hiểu được hô hấp, nhưng là hô hấp không phải không khí. Mà là thiên địa này tử khí. Đồng thời nương theo lấy hắn hô hấp, cái kia trên lưng viên thịt cũng đang ngọ nguậy, dần dần thu nhỏ, giống bị hải nhi hấp thu tiến vào thân thể bên trong, khiến cho hải nhi dần dần biến lớn. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cũng không lo lắng tiếp tục chờ đợi. Cái này hải nhi sinh trưởng tốc độ có chút kinh người, vẹn vẹn mấy canh giờ công phu, cái kia viên thịt liền bị hắn hoàn toàn hấp thu tiến vào, biến thành thân thể một bộ phận, khiến cho biến lớn gấp mấy lần, dài đến 3 tuổi tiểu nam hài bộ dáng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở ra hai mắt. Giang Dịch cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này con mắt, trong đó thế mà không con ngươi, chỉ có 5 cái hoa mai đồng dạng điểm đen, còn lại chỗ toàn bộ đều là màu xám, cái kia trong ánh mắt thấu lộ ra băng lãnh cùng vô tình. Hắn sau khi mở mắt ra, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, tựa hồ có chút không quen, nhưng là phảng phất không có trông thấy Giang Dịch tồn tại đồng dạng, mà là run rẩy ở giữa, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng. Giang Dịch nhớ mày cũng nhìn sang, nhưng là cái hướng kia chỉ có thể nhìn thấy một mảnh liên miên chập trùng núi non, trừ cái đó ra, không có vật khác. Giang Dịch không biết trong mắt hắn nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. 6. Mấy tức sau đó, hắn trong miệng phát ra một đạo mơ hồ thanh âm, căn bản nghe không rõ ràng nói là cái gì, tiếp lấy hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Giang Dịch trầm mặt đi theo hắn sau lưng. Hắn cũng đã phát hiện cái này tiểu nam hài vừa mới đản sinh ra thu hoạch được trưởng thành, tựa hồ cũng không thần trí, giống như một bộ cái xác không hồn đồng dạng, nhận một loại nào đó cảm ứng triệu hoán, thế là liền hướng về loại này cảm ứng đi đến. Ở niệm lực liếc nhìn phía dưới, hắn còn phát hiện cái này tiểu nam hài thể nội đồng dạng tồn tại loại kia thần bí màu xám tinh thể. Nằm ở đầu lâu chỗ sâu, chỉ là muốn so hai cái kia áo xám trên thân người màu xám tinh thể nhỏ hơn rất nhiều. Hắn hẳn là đi người áo xám kia nơi tụ tập, ta theo lấy hắn, khẳng định có thể điều tra ra một chút chân tướng. Giang Dịch lập tức liền quyết định được chủ ý. Từ Trác Nha ký ức, hắn biết rõ loại kia người áo xám, không những chỉ có mấy cái, mà là tồn tại được rất nhiều. Hắn vung tay lên, lập tức liền đem vô số toái thạch thu lấy tới, ở quanh thân ngưng tụ trở thành toái thạch hoàn, tiến hành mở đường. Bất quá, cái này toái thạch hoàn tựa hồ trở thành dư thừa, hắn đi theo cái kia tiểu nam hài sau lưng, thế mà không có gặp được một chỗ không gian liệt phùng. Cái kia tiểu nam hài tiến lên cũng không phải là đi là trực tuyến, có đôi khi đi vòng mấy chục trượng mới tiếp tục tiến lên. Giang Dịch không tin tà, trực tiếp đi qua, nhưng là đột nhiên, một đạo mười trượng dài không gian liệt phùng xuất hiện ở hắn trước người, nháy mắt đem hắn quanh thân tất cả toái thạch toàn bộ thôn phệ đi vào, dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn quả nhiên có thể cảm ứng được không gian liệt phùng tồn tại, từ đó tránh đi. Giang Dịch tức khắc không còn hoài nghi, thành thành thật thật theo sát cái kia tiểu nam hài sau lưng, đồng thời cũng sẽ không cần toái thạch hoàn mở đường. Trên đường đi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ước chừng đi mấy trăm dặm cự ly, Giang Dịch cảm giác được không khí bên trong tử khí, thời gian dần qua liền nồng nặc lên. Đồng thời, hắn cũng phát hiện nơi này không gian tựa hồ tương đối ổn định, cái kia tiểu nam hài đến nơi này sau đó liền một mực duy trì trực tuyến tiến lên, không có gặp được một chỗ không gian liệt phùng. Đột nhiên, Giang Dịch thấy được phía trước xuất hiện một chỗ bình nguyên, tuy là bình nguyên, nhưng là hắn phía trên lại không có bất luận cái gì thực vật, chỉ là địa thế phi thường bằng phẳng, rộng lớn, mênh mông. Hắn đi theo tiểu nam hài bước vào chỗ này bình nguyên. Ngay ở hai người bước vào bình nguyên không có bao lâu, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ phi thường nhanh, vẹn vẹn vài cái hô hấp thời gian, liền rơi xuống chỗ gần, hiện ra nguyên một đám người mặc áo xám nam tử, cùng bị Trác Nha giết chết hai cái kia áo xám là một dạng trang phục. Chỉ là cái này mấy cái người áo xám, thân thể cao lớn rất nhiều, trên người ngưng tụ tử khí, cũng càng thêm nồng đậm. Mấy cái này người áo xám nhìn thấy cái kia tiểu nam hài nháy mắt, trên mặt lộ ra không hiểu kinh hỉ. Lại là một cái mới vào người. Cái này đã là thứ mấy? Giống như cái thứ 8 đi. Cũng đã mấy trăm năm không có mới vào người đi tới nơi này, ta coi là không có, không nghĩ đến lại xuất hiện. Tộc trưởng nói gần nhất thông đạo cánh cửa mở ra, sẽ có mới vào người giáng lâm, không nghĩ tới là thật. Đi, chúng ta nhanh chóng dẫn hắn trở về tiến hành khải linh. Mấy cái này người áo xám, đem tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở này tiểu nam hài trên người, nhao nhao mở miệng nói ra, tựa hồ triệt để không để mắt đến Giang Dịch tồn tại. Bọn họ nói chuyện tự nhiên là hoang tộc ngôn ngữ, hoàn toàn có thể nghe hiểu. Hắn là... Đúng lúc này trong đó một cái người áo xám đem con mắt nhìn tới, rốt cuộc phát hiện Giang Dịch tồn tại. Hắn nhìn thấy Giang Dịch nháy mắt, thần sắc kinh hãi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân run rẩy lên, phảng phất Giang Dịch ở trong mắt hắn, liền là hồng thủy mãnh thú một dạng. Mấy người khác cũng chú ý tới Giang Dịch tồn tại, đều là sắc mặt đại biến, tràn ngập sợ hãi. Một cái người áo xám tức khắc nắm lên tiểu nam hài, cấp tốc lui lại, chạy vội mà chạy. Muốn đi. Cho ta trói buộc. Giang Dịch trông thấy mấy người chạy trốn, lập tức thi triển ra đến phượt long thẳng quấn quanh đi qua, nháy mắt liền đem mấy cái này người áo xám trói buộc lên. Mấy cái này người áo xám gặp trói buộc, toàn thân không thể động đậy, trên mặt kinh khủng biến sắc được càng thêm nồng nặc. Giang Dịch đem mấy người trói buộc, sau đó đi ra phía trước, chuẩn bị mở miệng hỏi, nhưng là còn không có kịp phát ra thanh âm, trong đó một cái người áo xám liền hoảng sợ kêu lên. Cổ thần, hắn là một tôn sắp đột phá lưỡng tinh cổ thần, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi có thể nhìn ra ta tu vi? Giang Dịch giật nảy cả mình. Hắn hiện tại cổ thần chi thân là ẩn tàng trạng thái, cũng không có thi triển ra, nhưng là người áo xám này lại một cách liền nhìn ra, đồng thời biết rõ hắn sắp đột phá cổ thần lưỡng tinh cảnh giới, có chút không thể tưởng tượng nổi. Những người này sợ hãi cũng không phải ta, mà là ta cổ thần chi thân, nghe hắn lời nói này, chẳng lẽ nơi này tồn tại cổ thần hay sao? Hắn tức khắc trong lòng kinh hãi mà nghĩ đến. Nếu như không phải dạng này, hắn làm sao có thể nhận ra hắn cổ thần chi thân đến? Chỉ là cái này mấy người trên mặt toàn bộ bị sợ hãi chiếm cứ, cũng không có trả lời hắn lời nói, trong trầm mặc, Giang Dịch mở miệng lần nữa. Các ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không phải cổ thần, sẽ không đối các ngươi thế nào. Không phải cổ thần. Ngươi nói hoảng, mơ tưởng lừa gạt chúng ta, ngươi cũng đã giết chết chúng ta 6 cái tộc nhân, còn nói không phải cổ thần. Một cái người áo xám kêu lên, căn bản không tin. Những người khác cũng không tin. Hừ. Giang Dịch hừ lạnh, cũng không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh, đem bọn họ thôi miên. Hắn lúc đầu nghĩ thi triển Sưu Linh Chi Thuật, nhưng là bọn họ thể nội căn bản không có linh hồn, Sưu Linh Chi Thuật đối bọn họ căn bản vô dụng, chỉ có thể tiến hành thôi miên khống chế. Hắn giết chết Trác Nha sau đó, Trác Nha đỉnh đầu cái kia xám trắng con số, không biết tại sao chuyển tới trên người hắn. 6. Liền đại biểu 6 cái người áo xám bị giết chết. Nơi đây là địa phương nào? Giang Dịch hỏi. Nơi đây là minh thú thể nội, âm ti giới, phong huấn bình nguyên. Một cái người áo xám hồi đáp. Cái gì? Giang Dịch nghe được lời này quá sợ hãi. Nơi này thế mà liền là truyền thuyết bên trong âm ti giới, người chết rồi thu hoạch được trọng sinh địa phương. Giang Dịch chấn kinh đồng thời trong mơ hồ tựa hồ hiểu. Nguyên lai minh thú trong miệng cái kia hiện ra đến gì tượng cũng không phải là hư huyễn mà là chân thực tồn tại. Truyền thuyết minh thú là âm chết giới sứ giả, có thể xuyên toa hư không, xuất hiện ở trong phần mộ, sắp chết người linh hồn mang đi âm ti giới. Nguyên lai cái này âm ti giới xác thực tồn tại, đồng thời ngay ở minh thú thể nội. Tòa kia môn hộ, thế mà thông hướng không phải phần mộ bộ tộc tộc địa, mà là minh thú thể nội, cái này âm ti giới. Cũng hoặc có lẽ là, nơi này, liền là phần mộ bộ tộc tộc địa. Các ngươi tại sao như thế e ngại cổ thần? Giang Dịch trầm ngâm một phen sau đó, lần nữa hỏi. Bởi vì cổ thần sẽ nuốt chúng ta. Một cách khác người áo xám ấp a ấp úng nói ra, cho dù bị thôi miên trên mặt cố kia sợ hãi, vẫn như cũ tồn tại. Bởi vì bọn hắn, sợ bị cổ thần nuốt. Giang Dịch trên mặt tức khắc hiểu rõ, nguyên lai ở nơi này minh thú thể nội, âm ti giới cổ thần là bọn họ thiên địch. Giới này có bao nhiêu cổ thần, bọn họ nơi tụ tập ở nơi nào? Giang Dịch tâm thần khẽ động. Có rất nhiều cổ thần, còn có cổ ma, cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, cổ thần tụ tập ở giới thần sơn, chúng ta căn bản không dám đi đến đâu, chỉ cần ngốc ở nơi này phong huấn bình nguyên, mới sẽ không bị cổ thần cùng cổ ma nuốt mất. Một cái người áo xám đột nhiên nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Minh tử tộc. Giang Dịch thông qua hỏi thăm đã biết càng nhiều đồ vật, lại tăng thêm bản thân một chút phỏng đoán, hắn trong ấp thời gian dần qua biến rõ ràng. Cái thế giới này là tồn tại ở minh thú thể nội một cách độc lập thế giới, cũng chính là truyền thuyết bên trong âm ti giới. Cái này âm ti giới có cổ thần, có cổ ma, còn có loại này tử khí ngưng tụ mà sinh người áo xám, tự xưng, minh tử tộc. Cổ thần cùng cổ ma tựa hồ phi thường cường đại, bọn họ có thể thôn phệ, minh tử tộc, người, dùng cái này đến tăng lên lực lượng. Đây cũng là vì cái gì những cái này áo xám, minh tử tộc, phi thường e ngại Giang Dịch nguyên nhân. Bất quá, minh tử tộc cũng có một chút thủ đoạn đến đối phó cổ thần cùng cổ ma tiến hành phản kích. Thái cổ trước đó là viễn cổ thời kỳ thiên hạ bốn phần bị bốn cái chủng tộc thống trị. Cái này bốn cái chủng tộc theo thứ tự là cổ vu, cổ man, cổ ma, cổ thần. Nhưng là từ khi cổ vu cùng cổ man thống nhất, lẫn nhau cùng nhau dung hợp cùng một chỗ biến thành hoang tộc, sau khai sáng thái cổ thời kỳ, cổ thần cùng cổ ma liền cơ hồ mai danh ẩn tích. Đây là Giang Dịch từ cổ thần chiến kích mảnh vỡ bên trong biết rõ sự tình, hắn không nghĩ tới ở nơi này âm ti giới chi trung, không những tồn tại ở cổ thần còn có cổ ma. Lúc này, Giang Dịch đột nhiên nghĩ đến một kiện kinh khủng sự tình. Hắn nghe cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ lão giả nói qua, phần mộ bộ tộc ở thu hoang chi địa đột nhiên xuất hiện quật khởi mạnh mẽ. Nhất cử trở thành thu hoang chi địa bá chủ, nhưng là cũng không có diệt đi bất kỳ một cách nào bộ tộc, mà là thi triển ra huyết tinh thủ đoạn bức bách những cái kia bộ tộc khuất phục, hàng năm vì bọn họ cung cấp đại lượng đồng nam đồng nữ. Những cái này đồng nam đồng nữ đưa đến phần mộ bộ tộc về phía sau, liền cũng không còn xuất hiện qua. Rất nhiều bộ tộc coi là phần mộ bộ tộc muốn nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, là chuẩn bị đối bọn họ vỡ lòng, từ đó biến thành phần mộ bộ tộc tộc nhân, khuyết trương tăng thế lực. Nhưng lại cũng không thấy phần mộ bộ tộc thế lực biến lớn bao nhiêu, vẫn như cũ vẫn là như vậy đám người, mà những cái kia đưa đi đồng nam đồng nữ, thì là biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Rất có thể, phần mộ bộ tộc là đem những cái kia đồng nam đồng nữ thông qua tòa kia môn hộ, đưa đến cái này âm ti giới bên trong đến, nhường bọn họ thi thể kết thai, tử khí ngưng tụ, biến thành một cái lại một cái, minh tử tộc, người. Mỗi một cái, minh tử tộc, người đều có thể là hoang tộc người kết thai mà sinh, bởi vậy cái này, minh tử tộc, không phải liền tương đương với cổ man, cổ vu đồng dạng tồn tại sao? Nếu là như thế, vậy cái này âm ti giới lại chẳng phải trở thành viễn cổ thời kỳ bộ dáng. Cổ thần, cổ ma còn có cổ vu cùng cổ man dung hợp, hoang tộc. Chỉ là chân thực lịch sử là hoang tộc tiêu diệt cổ thần cùng cổ ma trở thành thiên hạ bá chủ. Nhưng là ở cái này âm ti trong giới hạn lại là hoàn toàn tương phản, cổ thần cùng cổ ma là hoang tộc thiên địch, có thể nuốt mất, minh tử tộc, người. Đương nhiên, những cái này đều là Giang Dịch phỏng đoán, cụ thể thế nào, từ mấy cái này áo xám nhân khẩu bên trong cũng hỏi không ra kết quả, bởi vì bọn hắn căn bản không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là, đầu này minh thú, đã chết. Bằng không làm sao có thể sẽ xuất hiện minh thú âm linh đây. Chính là bởi vì minh thú đã chết, nơi này không gian mới có thể cực kỳ không ổn định, tồn tại rất nhiều không gian liệt phùng, đồng thời hàm chứa như thế nồng đậm tử khí. Như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Giang Dịch hỏi cái cuối cùng vấn đề. Không cách nào rời đi, bầu trời này có cuối cùng, nhưng lại không cách nào thông qua, bởi vì rất nhiều địa phương đều đã tàn phá không chịu nổi, tồn tại cực kỳ khủng bố không gian liệt phùng. Cái kia không gian liệt phùng bên ngoài là mênh mông hư vô, một khi bị thôn phệ đi vào, liền sẽ hoàn toàn biến mất không gặp. Một cái người áo xám lập tức nói ra, thanh âm kia tựa hồ hàm chứa một cỗ bi thương. Đi không ra rồi sao? Giang Dịch tâm thần trầm xuống, ngẩng đầu nhìn thiên không, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thấu lờ mờ, nhìn thấy nơi đó tàn phá cảnh tượng. Nếu đi không ra, phần mộ bộ tộc lại là chuyện gì xảy ra? Hồi lâu sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, ở trong lòng suy tư. Phần mộ bộ tộc ở thu hoang chi địa quật khởi, khẳng định cùng giới này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu những cái kia đồng nam đồng nữ toàn bộ đưa đến nơi này biến thành minh tử tộc, vậy liền nhất định có ra ngoài phương pháp. Giới thần sơn, cổ thần nơi tụ tập ta. Muốn tự mình đi nhìn xem, phải chăng thực sự là vô tận tuế nguyệt trước đó cổ thần, vẫn là như những người áo xám này một dạng, từ tử khí ngưng tụ. Giang Dịch thì thào, lập tức liền quyết định được chủ ý, thế là liền chuẩn bị ly khai cái này phong huấn bình nguyên, tiến về cái kia cái gọi là giới thần sơn. Nhưng đang ở lúc này, cái này bình nguyên đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức, như sóng triều đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ cuồn cuộn mà đến. Cơ hồ là mấy tức ở giữa, những cái này thân ảnh liền đi tới Giang Dịch trăm trượng bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại, hóa thành nguyên một đám đồng dạng người mặc áo xám nhân vật. Toàn bộ đều là minh tử tộc, người. Những người này, không có nữ tính, thuần một sắc đều là nam tử, lại tuyệt đại bộ phận đều là thanh niên, thân thể cường tráng, tử khí nồng đậm đến cực điểm, nguyên một đám nhìn chằm chằm Giang Dịch, trong mắt ẩn giấu đi e ngại, đồng thời còn có sát cơ lấp lóe. Không những như thế, vùng bình nguyên kia cuối cùng còn có càng nhiều minh tử tộc nhân theo lấy bên này tụ tập tới, liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhít đều là màu xám, nhìn thấy mà giật mình. Giang Dịch biết rõ cái này âm ti giới tồn tại áo xám nhân tuyệt không phải là số ít, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy nhiều. Trong đám người tức khắc đi ra một cái trung niên nam nhân, hắn thân thể ước chừng một trượng mở ngoặc tròn 3, 30 đóng ngoặc tròn tả hữu, cao lớn, uy mãnh, đứng ở đoàn người bên trong như là hạc giữa bầy gà, phi thường dễ thấy. Lúc này đi ra toàn thân có một chút kỳ dị hoa văn, cái này hoa văn không phải man văn, mà là tử khí nồng đậm đến cực hạn, ngưng tụ hình thành phù văn. Trong mắt hắn cũng không phải là chỉ có 5 cái điểm đen, mà là nhiều một cái có 6 cái điểm đen, nhìn qua càng thêm lộ ra yêu dị. Cái này trung niên nam nhân mấy bước phía dưới, liền bước ra đoàn người, lập tức khiến cho bốn phía những cái kia tộc nhân truyền ra trận trận tiếng hoan hô, thần sắc ở giữa càng là lộ ra vẻ sùng kính. Đằng trùng đại nhân, giết hắn. Còn có người nhìn không được. La hét. Hiển nhiên, cái này trung niên nam nhân, gọi là đằng trùng tựa hồ đăng, minh tử tộc bên trong có cực cao đại địa vị. Hắn thần sắc im lặng, ánh mắt rơi vào mấy cái kia người áo xám, còn có tiểu nam hài trên người, tinh quang lóe lên tựa hồ nhìn ra bọn họ trạng thái, duỗi ra tay phải, bỗng nhiên một trảo. Ô ô! Một trảo này phía dưới, không khí lập tức rạo rực tầng tầng gợn sóng, phát ra kinh khủng thanh âm, Giang Dịch tức khắc cảm giác được trói buộc ở cái kia mấy cái áo xám trên thân người Phượng Long Thằng bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách, đồng thời bản thân thi triển ra đến niệm lực cũng gặp đến một cỗ lực lượng vặn vẹo tan rã ra. Trong một chớp mắt, mấy cái kia người áo xám lập tức tỉnh táo lại, đồng thời trùng hoạch tự do, đầu tiên là một mặt mờ mịt, tiếp lấy quá sợ hãi. Đằng trùng đại nhân, hắn. Không cần nhiều lời, ta đã biết hiểu. Nhưng là hắn lời nói còn không có kịp nói xong, liền bị cái kia gọi là đằng trùng trung niên nam nhân cắt ngang, hắn giải cứu mấy người, đồng thời đem cái kia tiểu nam hài giao cho sau lưng người, ánh mắt lúc này mới hướng về Giang Dịch nhìn sang. Nhất tinh đỉnh phong cổ thần, liền dám bước vào phong huấn bình nguyên, thật coi ta minh tử tộc không người, có thể mặc ngươi cổ thần nhất tộc tùy ý săn giết. Hôm nay coi như ngươi là cổ thần, ta đằng trùng cũng phải sát thần. Cái này trung niên nam nhân nói xong, ánh mắt lại nhìn lướt qua Giang Dịch đỉnh đầu phía trên cái kia xám trắng con số, lục trong mắt tức khắc lộ ra đến sát cơ mãnh liệt, lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước. Trăm bước cự ly, chớp mắt cho đến, hắn liền đi tới Giang Dịch trước người, một quyền oanh kích mà ra. Hắn thân thể cao lớn, nắm đấm cũng cực lớn, giống như một chuôi cự chùy, mang theo như sắt thép ý chí, hung hăng đánh tới cường đại lực lượng, lập tức ở cái kia nắm đấm phía trên bộc phát. Cổ thần, xuất ra ngươi thần lực đến để cho ta hảo hảo nhìn một chút, bằng ngươi nhất tinh cổ thần đỉnh phong chi cảnh. Làm sao dám đi tới phong huấn bình nguyên? Đối mặt một quyền này, Giang Dịch lập tức vận chuyển toàn thân lực lượng, từng đầu man văn tức khắc quét sạch mà ra đến, khí huyết trùng thiên, đồng dạng là một quyền nghênh tiếp tới. Ầm. Hai tôn nắm đấm, một lớn một nhỏ, tức khắc không trung kịch liệt đụng vào nhau, Giang Dịch trên người tức khắc truyền ra ầm ầm thanh âm, thân thể run lên, liên tục lui bước, đồng thời nương theo lấy một cỗ âm trầm tử khí theo nắm đấm, xâm lấn đến hắn thể nội. Hắn trong miệng tức khắc chảy ra một cỗ máu tươi. Thần biến bát trọng. Giang Dịch lui lại thời khắc, ánh mắt trầm xuống, biến ngưng trọng lên, vội vàng vận chuyển đại nhật dung lô, đem xâm lấn đến thể nội tử khí luyện hóa. Lần này giao thủ, liền để hắn triệt để nhìn ra cái này gọi là đằng trùng trung niên nam nhân, lực lượng tương đương với thần biến bát trọng cảnh giới, cùng một cái thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới cao thủ không sai biệt lắm. Bất quá thần biến bát trọng man tu có man văn mang theo, mà thoát thai hoán cốt cao thủ có chân khí hộ thể, mà đối phương lực lượng thì là bắt nguồn từ trong cơ thể viên kia màu xám tinh thể, đồng thời có thể thao tác bên trong thiên địa tử khí xem như công kích thủ đoạn. Nếu ngươi chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy cũng quá làm ta thất vọng rồi. Đằng trùng một quyền đánh lui Giang Dịch, khí thế càng tăng lên một tầng, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, so những cái kia, minh tử tộc người hưng phấn trong ánh mắt, lại là một quyền mà rơi. Một quyền này, so vừa mới một quyền kia càng thêm hung mãnh, khiến cho bốn phía tử khí kịch liệt quay cuồng lên, hình thành một cỗ cường đại ngưng kết lực lượng, vững vàng khóa lại Giang Dịch thân thể, phong kín hắn tất cả đường lui. Đây là tất sát một quyền. Nhưng là Giang Dịch lại không có bất luận cái gì bối rối, mà là ánh mắt đột nhiên lạnh, phát ra một mảnh hàn mang, lạnh lùng mà nói. Ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng các ngươi lại bức ta là địch, một quyền này uy lực còn có thể, nhưng là muốn giết ta, không đủ. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch triệt để vận chuyển đại nhật dung lô, trong đó phun ra hỏa diễm, đem tất cả tử khí luyện hóa trở thành lực lượng. Cùng lúc đó, cái kia giao long nội đan cấp tốc đại lượng hóa tan, biến thành cuồn cuộn tinh nguyên quán chú đến mỗi một tấc huyết nhục, chân khí tức khắc một trận cuồng bạo, nhưng lại không có tiết lộ ra ngoài, mà là tích xúc ở hắn thể nội, nháy mắt khiến cho hắn khí thế kéo lên đạt tới đỉnh phong. Hắn tức khắc bước ra một bước, hướng về mặt đất hơi hơi đạp mạnh, oanh! Tức khắc vang lên một trận sụp đổ thanh âm, Giang Dịch dưới chân đại địa, ở nơi này đạp mạnh ở giữa, lập tức xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Minh văn tổ giáp. Lần này đạp phía dưới, không những đạp phá đại địa, ngay cả Giang Dịch quanh thân cố kia ngưng kết lực lượng cũng sụp đổ, tầng tầng tan rã, khiến cho tử khí cuốn ngược mà về, hình thành một cỗ đáng sợ sóng gió hoành quét ra đi. Đây là Giang Dịch bước vào đại hoang đến nay, lần thứ nhất bộc phát ra như thế cường hoành lực lượng. Bởi vì cái này minh tử tộc đằng trùng, là hắn đánh nhau lợi hại nhất cao thủ, tương đương với thần biến bát trọng thực lực. Ở nơi này âm ti giới che kín tử khí, hàm chứa một loại nào đó kỳ dị quy tắc, đối với chân khí có to lớn khắc chế tác dụng, nhưng là chỉ cần không đem chân khí phóng xuất ra, vậy liền không có việc gì. Ở chướng khí rừng rậm, Mạc Môn tuyệt thế thiên tài, Mạc Vân Y còn có Kiếm Tâm đều là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới cao thủ, nhưng đều bị hắn giết chết. Hắn rơi xuống vách núi, đi qua một phen dưỡng thương, khổ tu thôn phệ đồ đằng tinh, phục dụng sinh mệnh tuyền thủy, lại tăng thêm thể nội giao long nội đan, khiến cho hắn thực lực thu hoạch được tăng nhanh như gió tăng trưởng. Hắn hiện tại thực lực, không sai biệt lắm liền tương đương với thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới cao thủ, hoàn toàn có thể đối kháng một vị thần biến bát trọng cường giả. Một bước này bước ra, Giang Dịch phảng phất thay đổi một người dường như, khí thế trùng thiên đạp nát sơn hà, có một loại quân lâm thiên hạ vị đạo. Đằng trùng trên người áo xám ở sóng gió bao phủ phía dưới, bay phất phới, sắc mặt tức khắc biến đổi, đánh giết ra ngoài cử quyền cũng không khỏi vì đó dừng một chút. Cùng lúc đó, Giang Dịch cất bước hướng về phía trước, cuồng phong bộ phạt thi triển thân thể trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh như cuồng phong, nháy mắt liền rơi xuống đối phương trước mặt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chợt đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này đánh trúng vào đằng trùng ngực, khiến cho thân thể run rẩy dữ dội, không bị khống chế hướng về sau thối lui, đồng thời nương theo lấy một trận sụp đổ vang lên. Lần này lui chính là hơn 10 bước, từ bên ngoài nhìn qua, vị này trung niên nam nhân không chút tổn hao, nhưng là trong đó thể lại có một cỗ kịch liệt phong bạo ở bao phủ, chân khí theo Giang Dịch nắm đấm, cũng đã tiến vào hắn thể nội. Đây là cái gì lực lượng? Đằng trùng sắc mặt đại biến, la hoảng lên. Bởi vì thân thể từ tử khí ngưng tụ, không phải huyết nhục tạo thành, cho nên cho dù là bị một quyền này trọng thương, cũng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Bất quá dưới một quyền này trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, từ những cái này vết rách phun ra đại lượng tử khí, khiến cho hắn cao lớn thân thể có một chút thu nhỏ. Những cái kia tử khí, liền là hắn huyết cùng thịt. Cái này minh tử tộc tử vong duy nhất phương thức, liền là nhục thân triệt để sụp đổ, biến thành một đoàn tử khí mới thôi. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhớ tới trước đó Trác Nha giết chết hai cái kia người áo xám tràng cảnh, ở trong lòng âm thầm nói. Đừng nhìn những cái này minh tử tộc người nhục thân là từ tử khí ngưng tụ, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi cường hãn. Giang Dịch một quyền này rơi vào đối phương ngực, giống như là đánh ở cùng một chỗ vô cùng cứng rắn trên sắt thép đồng dạng. Mặc dù đem hắn trọng thương, nhưng là cũng không khiến cho thân thể triệt để sụp đổ. Cái này phong huấn bình nguyên không gian, muốn so địa phương khác ổn định nhiều lắm, Giang Dịch có thể toàn lực thi triển ra lực lượng, không cần lo lắng không gian sụp đổ, sinh ra ra không gian liệt phùng. Đằng Trùng bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch, tựa hồ không nghĩ tới hắn biết có bậc này cường đại lực lượng, lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, há miệng hút vào. Ao ao. Lần này hút phía dưới, Giang Dịch rõ ràng nhìn thấy đối phương đầu chỗ sâu viên kia màu xám tinh thể lóe ra ánh sáng nhạt, những cái kia phun ra ngoài tử khí còn chưa kịp tiêu tán, liền bị hắn toàn bộ hút trở về, đồng thời chu vi trăm trượng bên trong tử khí toàn bộ đều cuồn cuộn hội tụ tiến nhập đến hắn trong miệng. Hắn thân thể tức khắc thì có ầm ầm tiếng vang quanh quẩn, những cái kia vết rách lập tức bị chữa trị, thu nhỏ thân thể tiếp tục bành trướng thêm lên, so trước đó cao hơn lớn hơn một vòng, toàn thân hiện ra từng đạo hắc sắc phù văn, không ngừng mà ngọ nguậy, lập tức bao phủ mà ra, vần quanh ở hắn quanh thân mười trượng, líp nha líp nhít một mảnh đen kịt, nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình. Những cái này hắc sắc phù văn cũng không phải là man văn, mà là từ tử khí ngưng tụ. Thử văn vi minh. Đằng Trùng trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch vọt tới, hắn bên ngoài cơ thể những cái kia phù văn đi theo cũng thẳng đến Giang Dịch mà đi. Bất quá minh tử tộc cũng không phải là xưng là phù văn, mà là minh văn. Đằng Trùng đại nhân rốt cuộc phát uy thôi động đi ra trên người minh văn, lực lượng trên người hắn cũng đã ngưng tụ 365 đạo minh văn, là ta minh tử tộc tam cấp minh sĩ, phi thường lợi hại. Nghe nói không lâu trước đó, Đằng Trùng đại nhân ra ngoài, rời đi phong huấn bình nguyên, gặp đến một tôn lưỡng tinh cổ thần truy sát, nhưng lại thành công đào thoát, sống tiếp được. Các ngươi khả năng không biết, Đằng Trùng đại nhân đản sinh ở âm ti giới cũng đã hơn 500 năm, chính là một vị mới vào người. Người này chỉ là nhất tinh cổ thần đỉnh phong, không có tu thành lưỡng tinh, Đằng Trùng đại nhân bộc phát ra minh văn lực lượng tất nhiên có thể đem hắn giết chết. Càng ngày càng nhiều minh tử tộc người từ nơi này phong huấn bình nguyên chỗ sâu tụ tập mà đến, liếc nhìn lại, không dưới vạn người. Bất quá những cái này minh tử tộc người hiển nhiên đều không có Đằng Trùng lợi hại, bọn họ nhìn xem lần này đại chiến tức khắc nghị luận ầm ĩ. Nhất là trông thấy Đằng Trùng triển khai trên người minh văn, nguyên một đám mắt lộ ra tinh quang, biến hưng phấn không thôi. Bởi vì cổ thần cùng cổ ma là bọn họ thiên địch, bởi vậy bọn họ cực ít trông thấy dạng này chiến đấu tràng diện, cơ hồ không có khả năng. Minh tử tộc cũng có đặc thù sinh sôi phương thức, bọn họ đem lần thứ nhất đi tới nơi này tộc nhân, xưng là mới vào người. Thi thể kia kết thai, sinh ra mà ra tiểu nam hài, liền là một cái mới vào người. Mà cái này gọi là Đằng Trùng trung niên nam nhân, cũng là một vị mới vào người, bất quá hắn đản sinh ở giới này cũng đã hơn 500 năm, đây đối với ngoại giới người tới nói, là một cái phi thường xa xưa con số. Cái này âm ti trong giới hạn, không có ngày đêm phân chia, bất quá minh tử tộc người lại có độc hữu phân chia phương thức. Minh tử tộc người hấp thu tử khí, ngưng tụ minh văn, căn cứ cái này minh văn bao nhiêu chia khác biệt đẳng cấp. Cái này Đằng Trùng trên người tổng cộng có 365 đạo minh văn, là một vị tam cấp minh sĩ, Giang Dịch không biết, những cái kia tứ cấp minh sĩ, ngũ cấp minh sĩ, lại làm như thế nào. Đối phương vọt tới thời điểm, Giang Dịch cũng không e ngại, dưới chân lần nữa bước ra, không lùi mà tiến tới, hướng về đối phương phóng đi. Hai người cự ly ở trong chớp mắt tới gần, Đằng Trùng tay phải huy quyền, một kích mà ra. Ông ông! Một quyền này, phong vân biến sắc, lập tức khiến cho không khí phát ra kịch liệt tiếng vang, mảng lớn bị đánh xuyên. Hắn quanh thân những cái kia minh văn càng là quang mang thiểm thước ở giữa, phảng phất nguyên một đám thần thông phương pháp, phóng tới Giang Dịch. Bách bộ thần quyền. Giang Dịch trong mắt hàn mang nảy sinh, không chút do dự, lập tức sử dụng bách bộ thần quyền, liên tiếp bước ra trăm bước, mỗi một bước rơi xuống đều đánh ra một quyền, nháy mắt khiến cho chu vi trăm trượng, đâu đâu cũng có quyền ảnh, không khí lập tức hình thành xoắn ốt dường như khí lưu ầm ầm mà động. Một bước cuối cùng rơi xuống, Giang Dịch đột nhiên dừng. Oanh! Đằng Trùng lập tức bị đánh lui, đại lượng tử khí lần nữa từ thân thể bên trong sinh sinh gạt ra, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, lộ ra một tia chấn kinh. Cái kia 350-16 đạo minh văn càng là ở cái này dạng hung mãnh công kích, nháy mắt hỏng mất không ít. Những người còn lại thì là cuốn ngược mà về, những nơi đi qua, mặt đất cày lên một đầu to lớn khe rãnh. Chấn kinh không những chỉ có hắn một cái, bốn phía những cái kia vây xem một trận chiến này minh tử tộc người, sắc mặt đại biến, ở trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt, lâm vào tĩnh mịch. Đằng trùng, tam cấp minh sĩ toàn lực thôi động minh văn lực lượng, dĩ nhiên thua ở nhất tinh cổ thần trong tay, đơn giản khó có thể tự tin. Người này cường đại, vượt quá bọn họ đối với cổ thần nhận biết. Đáng giận. Đằng trùng thân thể rơi xuống đạp ở trên đại địa, lưu lại một cái rạn nứt vết lõm, chấn kinh qua đi, chiếm lấy là ngập trời lửa giận trên mặt hắn, sát cơ càng tăng lên, gầm thét âm thanh bên trong, tay phải ở cái trán phía trên hung hăng vỗ một cái. Minh văn tụ giáp. Cái vỗ này phía dưới, hắn đầu lâu chỗ sâu viên kia màu xám tinh thể phát sinh kịch liệt chấn động, khiến cho hắn trong miệng phun ra một ngụm tinh thuần tử khí, cái này tử khí cũng không phải là tất cả đều là màu xám, trong đó dĩ nhiên mang theo từng tia hắc mang, làm cho người cảm nhận được một cỗ âm trầm chi khí. Cái này tử khí phun ra, vần quanh quanh thân tất cả minh văn tức khắc hội tụ tới cấp tốc thu hẹp, tan vào cái kia tử khí, không ngừng mà vặn vẹo, diễn sinh cơ hồ trong một chớp mắt. Liền ở trên người hắn ngưng tụ thành một bộ hắc sắc sáng rõ khải giáp. Minh văn khải giáp. Đằng trùng đại nhân dĩ nhiên tu luyện đến một bước này, minh văn tụ giáp là tứ cấp minh sĩ mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Rất nhiều minh tử tộc người giờ phút này hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào kêu lên. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem cố kia khải giáp, lập tức từ đó cảm nhận được một cỗ đồng hồn phách người kỳ dị lực lượng, khiến cho hắn toàn thân lông tơ dựng đứng mà lên. Minh văn tổ giáp, lúc đầu muốn tứ cấp minh sĩ mới có thể thi triển, nhưng là người này, nhưng ở tam cấp minh sĩ thời điểm liền phát huy ra, rất có thể, đây là bởi vì hắn là mới vào người nguyên nhân. Mới vào người, có lẽ ở trong minh tử tộc có không giống bình thường hàm nghĩa, bởi vì mấy cái kia người áo xám, khi nhìn đến tiểu nam hài thời điểm mới có thể biểu hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này minh tử tộc cũng không có ta tin tưởng bên trong yếu như vậy. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Minh văn khải giáp ngưng tụ, đằng trùng trong tiếng gầm giống tức giận lần nữa xông ra, lấy hắn cao lớn thân thể, giờ phút này ăn mặc khải giáp, như là một cái thái cổ cự nhân tản mát ra một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Nếu là có nhát gan người, nhìn thấy một màn này, sợ là muốn bị dọa chết tươi. Ở tại sông ra thời khắc, nháy mắt có trận trận gào thét vang lên, giữa thiên địa tử khí tựa hồ phát sinh lay động, hình thành một cỗ kinh người gần sóng, liên tiếp, dập dờn mà ra. Nhất là cái kia minh văn khải giáp, càng là có hắc ảnh bay lên, lộ ra dữ tợn dáng vẻ, phát ra bén nhọn tiếng kêu, xông thẳng tâm thần. Dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ tinh thần mê loạn ý. Vù. Hắn nhảy lên thật cao, vô tận tử khí trở thành hắn phi phong, chiến bào, đấm ra một quyền, lộ ra cái thế vô địch uy thế, thanh thế cuồn cuộn độc bộ càn khôn. Một quyền này, xa xa vượt qua trước đó hai quyền kinh thiên động địa, nháy mắt ở Giang Dịch con ngươi bên trong vô hạn phóng đại, hóa thành giờ phút này hắn ánh mắt duy nhất. Thiên địa biến mất. Duy chỉ có còn lại một quyền này biến thành vĩnh hằng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Vậy liền chiến. Một quyền này không những lực lượng cường hoành vô cùng, đồng thời hàm chứa tinh thần công kích kinh tâm động phách. Cái kia minh văn khải giáp. Vạn sợi hắc khí lượn lờ, dâng lên, hóa thành từng tôn kinh khủng dự ảnh, mang theo dữ tợn khuôn mặt, nương theo lấy cái này hung mãnh một quyền, hướng về Giang Dịch nhào tới. Giang Dịch thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên, nháy mắt liền biết một quyền này lợi hại, nhưng là hắn lại không có mảy may sợ hãi, mà là hít sâu một hơi thân thể không động, chỉ là yên lặng vận chuyển đại nhật dung lô. Đổi lại là bất kỳ người nào đối mặt một quyền này chỉ sợ đều khó có thể chống đỡ, nhưng là hắn, không sợ. Bởi vì hắn là một tôn thượng phẩm đại niệm sư, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ý cảnh, điểm ấy tinh thần công kích, đối với hắn tới nói không đáng giá nhắc tới. Trong một chớp mắt, những cái kia dữ tợn dụ ảnh lập tức liền đánh giết đến trên người hắn, hung hăng tiến vào hắn thân thể, ý đồ mê thất hắn tâm thần, chiếm lấy hắn ý chí. Đáng tiếc, giờ phút này Giang Dịch thân thể cũng đã biến thành một tòa đại hỏa núi, dung nham sôi trào cuồn cuộn thiêu đốt, những cái kia dụ ảnh vừa mới tiến vào hắn thân thể còn không kịp phản ứng, liền bị đại nhật dung lô nuốt hết, luyện hóa, biến thành Giang Dịch tu vi một bộ phận. Ngư long cầu biến. Cùng lúc đó, Giang Dịch thân thể vặn vẹo, thần long bãi vĩ đồng dạng luồn lên tránh ra đằng trùng công kích. Cái gì? Đằng trùng giật nảy cả mình. Hắn một quyền này mạnh bao nhiêu, không có người nào so với hắn càng rõ ràng, tuyệt đối có thể đem một tôn nhất tinh cổ thần đánh chết. Mắt thấy liền muốn rơi vào đối phương trên người, hết thảy đều kết thúc, nhưng là thời khắc mấu chốt lại bị đối phương tránh khỏi đến. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua cổ thần có bậc này kỳ dị thủ đoạn, giờ phút này trông thấy đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, khó có thể tin. Nhưng là, ngay ở hắn chấn kinh ở giữa, Giang Dịch bước ra một bước này tựa như vượt qua cự ly trực tiếp đến hắn trước người, bàn tay dính vào cái kia minh văn khải giáp, bỗng nhiên chấn động. Răng rắc. Lấy cái kia bàn tay dán vị trí làm trung tâm, minh văn khải giáp phía trên lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra, cuối cùng ầm một tiếng, minh văn khải giáp triệt để bể ra. Lúc đầu minh văn khải giáp từ minh văn ngưng tụ, phá vỡ sau đó, liền sẽ một lần nữa hóa thành minh văn, nhưng lại cũng không phải là như thế, ở Giang Dịch một trưởng này phía dưới, minh văn khải giáp trực tiếp biến thành tử khí. Vỡ nát được phi thường thấu triệt. Bạch bạch bạch. Đằng trùng thân thể không ngừng lui lại, gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương, đại lượng tử khí từ hắn thân thể bên trong khuyên tiết mà ra, khiến cho hắn cao lớn thân thể giống như tiết khí khí cầu, không ngừng thu nhỏ, trong khoảnh khắc liền biến cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không, không có khả năng, ta đằng trùng xem như mới vào người, minh tử tộc tam cấp minh sĩ, liền lưỡng tinh cổ thần đều không giết chết được ta, làm sao có thể thua ở một cái nhất tinh cổ thần trong tay. Ta muốn phản kích, sát sát sát. Trên mặt hắn lộ ra một cỗ thất bại, phảng phất từ trong mây rơi xuống đến nước bùn, những cái được gọi là huy hoàng, vinh quang, nháy mắt sụp đổ, ở thời khắc này bị toàn bộ vỡ nát, hóa thành hư không. Hắn là mới vào người, tam cấp minh sĩ, vô số minh tử tộc người ngưỡng vọng tồn tại. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thua ở nhất tinh cổ thần trong tay, đó là vô cùng nhục nhã, không có người nào có thể thụ được. Trong một chớp mắt, hắn giận giống lên, trên mặt tràn ngập xâm nhiên sát cơ, đầu lâu chỗ sâu viên kia màu xám kết tinh tức khắc bộc phát ra một cỗ mãnh liệt quang mang, tựa hồ muốn từ trong cơ thể một cách bay đi ra một dạng. Viên kia màu xám tinh thể phảng phất biến thành một cái vòng xoáy. Vô số tử khí tức khắc từ tứ phía bát phương bị thu nạp tới, hóa tan vào, khiến cho đằng trùng thương thế nhanh chóng thu được di bổ, tiếp tục bành trướng thêm, tựa hồ muốn quay về đỉnh phong tuyệt địa phản kích. Không cần vùng vẫy, ngươi không phải ta đối thủ, cho ta tán. Bất quá đúng lúc này, Giang Dịch như long xà hoành không, vặn vẹo ở giữa, thân thể bỗng nhiên lói lên, tức khắc xuất hiện ở hắn trước người, đấm ra một quyền chợt khắc ở hắn lồng ngực phía trên. Ầm. Không có kêu thảm, cũng không có máu tươi, đằng trùng căn bản không kịp phản ứng, cao lớn thân thể liền bị một quyền đánh tan, ầm vang tan rã, nháy mắt sụp đổ, biến thành một mảnh tử khí, duy chỉ có còn lại viên kia màu xám tinh thể, lơ lửng ở không trung. Viên này màu xám tinh thể tựa hồ có năng lượng khí tức đang chấn động, không ngừng hấp thu chung quanh tử khí. Giang Dịch nhìn xem viên này màu xám tinh thể, ánh mắt lóe lên, trong lòng đột nhiên sinh ra đi ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu để cho viên này màu xám tinh thể cứ như vậy hấp thu tử khí xuống dưới, cái này gọi là đằng trùng trung niên nam nhân có thể hay không sống lại. Đáng tiếc hắn không có loại này nhàn hạ thoải mái, bốn phía những cái kia minh tử tộc người cũng sẽ không cho hắn thời gian, hắn nhất cử giết chết đằng trùng sau đó, đỉnh đầu phía trên cái kia xám trắng con số, lục tức khắc phát ra từng tia huyết sắc, dung thân biến đổi, biến thành con số 7. Nhưng là hắn không có để ý, mà là bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem cái kia khỏa màu xám tinh thể nhiếp lấy tới trong tay. Sau đó thi triển niệm lực phong ấn thu vào trong túi trữ vật, lập tức quay người mà lùi. Đằng trùng đại nhân chết. Chỉ là nhất tinh cổ thần thế mà có thể giết chết tam cấp minh sĩ đằng trùng đại nhân, làm sao có thể? Đằng trùng đại nhân mệnh hạch bị hắn lấy đi, đáng chết. Giết hắn đoạt lại mệnh hạch vì đằng trùng đại nhân báo thù, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi phong huấn bình nguyên. Đằng trùng chết. Những cái kia minh tử tộc người tâm thần rung mạnh ở giữa triệt để sôi trào. Bọn họ có rất nhiều nhất cấp minh sĩ, hai cấp minh sĩ, nguyên một đám giận hống, e ngại ánh mắt càng là toát ra xâm nhiên sát cơ, lập tức hướng về Giang Dịch vây quanh đi lên, ngăn cản hắn đào tẩu. Cút ngay! Giang Dịch sắc mặt phát lạnh, sát ý tỏa ra, lập tức triển khai long xà bàn nhược công trong đám người xuyên toa, như long bơi lội. Lại như rắn chui cỏ, linh động không cách nào tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, những cái kia ngăn trở hắn đường lui minh tử tộc người, nhao nhao gặp đến hắn công kích, thân thể nổ tung, mệnh hạch gặp tước đoạt. Cái kia màu xám tinh thể bị những cái này minh tử tộc người xưng là mệnh hạch ý chỉ sinh mệnh hạch tâm. Nghĩ đến cũng xác thực như thế, nếu không có cái này màu xám tinh thể tồn tại, những cái này minh tử tộc người chỉ bất quá liền là một đoàn tử khí mà thôi, chỗ nào có thể biểu hiện ra sinh mệnh dấu hiệu, ngưng tổ minh văn bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Nhưng là đáng tiếc, những cái này minh tử tộc người quá mức nhỏ yếu, ngoại trừ đằng trùng bên ngoài cũng không còn người nắm giữ ba châm nhiều đạo minh văn đến tam cấp minh sĩ cấp độ. Trong lúc nhất thời, những cái này minh tử tộc người liền chịu khổ đến Giang Dịch đồ sát. Bất quá Giang Dịch cũng không phải là vì giết người, mà là muốn mau chóng rút đi, ly khai cái này phong huấn bình nguyên, nhưng là những cái này minh tử tộc người không biết tốt xấu, ngăn cản hắn đường đi, hắn cũng đành phải đại khai sát giới. Đây là một trận không có máu tươi, cũng không có thi thể giết chóc. Giang Dịch đỉnh đầu con số nháy mắt tiêu thăng lên, không ngừng lóe lên, mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu cho một cái minh tử tộc người chết ở trong tay hắn. Ai cản ta thì phải chết. Giang Dịch gầm thét, đem long xà bàn nhược công thi triển đến cực hạn, mạnh mẽ đâm tới, gắng gượng trong đám người, giết ra đến một đầu con đường. Nhưng là, ngay ở hắn giết ra trùng vây chuẩn bị chạy vội thời điểm, đột nhiên, hai đạo màu xám thân ảnh đột nhiên từ đám người đỉnh đầu vượt qua. Về sau lại cao hơn, rơi vào Giang Dịch trước người. Giết biết bao nhiêu người, còn muốn đi. Cho tới bây giờ không có người ở trên phong huấn bình nguyên giết chúng ta minh tử tộc người, còn có thể sống sót rời đi, cho dù là cổ thần chi vương tự mình đến đây, cũng không được. Băng lãnh thanh âm tức khắc từ bọn họ trong miệng thốt ra. Hai người này trên người tản mát ra so cái kia đằng trùng còn muốn nồng đậm khí tức. Hiển nhiên là so đằng trùng còn muốn lợi hại nhân vật, rất có thể, liền là tứ cấp minh sĩ. Là Thuận Chân, Bính Lợi hai vị đại nhân. Hai người này vừa xuất hiện, những cái kia minh tử tộc người phảng phất thấy được hy vọng kích động không thôi, nhao nhao cuồng giống lên. Hai vị đại nhân giết hắn, vì tộc nhân báo thù. Thanh âm này nếu chỉ có một người phát ra còn không có gì cảm giác. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn người cùng một chỗ hô lên, sinh ra ra sát cơ, ngưng tụ ở cùng một chỗ, rơi vào một người trên người, đó là cái dạng gì một loại cảm giác. Giang Dịch rút đi thất bại, lập tức lâm vào trùng điệp vây quanh trở thành chúng thị chi, những cái này minh tử tộc người thanh âm liên tiếp, một đợt cao hơn một đợt, tạo thành một cỗ như lôi đình rung động, hung hăng đánh thẳng vào hắn tâm thần. Nhất là đám người trên người sát cơ càng là biến thành một chuôi đại kiếm, hướng về hắn thẳng đâm tới. Bạch bạch bạch. Giang Dịch tức khắc liên tục lui lại, tâm thần kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, một tia máu tươi lập tức theo khóe miệng chảy xuống. Loại này khí thế cơ hồ không có người tiếp nhận được, muốn bị dọa chết tươi. Hảo hán không không người ở nhiều, nói liền là đạo lý này. Giết! Thuận chân bính lời hai người, cũng không phải nói nhảm trực tiếp xông tới giết, toàn thân lóe ra lít nha lít nhít minh văn, mỗi người đều có bốn châm nhiều đạo, cơ hồ đem hai người thân thể che kín, lập tức bộc phát ra kinh người lực lượng. Hai người này quả nhiên liền là tứ cấp minh sĩ, so cái kia đằng trùng còn muốn lợi hại gấp mấy lần. Phốc! Dạng này công kích nhường Giang Dịch có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp lùi lại mấy chục trượng. Hắn lực lượng đối phó thần biến bát trọng, tam cấp minh sĩ còn có thể, nhưng là muốn đối phó tứ cấp minh sĩ, vậy liền không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là hai tôn tứ cấp minh sĩ càng thêm khó có thể đối phó. Nhất là giờ khắc này, hắn niệm lực bởi vì sóng âm trùng kích gặp đến áp chế, không cách nào thi triển ra đến, bằng không mà nói coi như là tứ cấp minh sĩ thôi động niệm lực giết chết cũng không khó. Hắn lập tức sinh ra một cấu nguy cơ, nhất là bốn phía những cái kia minh tử tộc người càng tụ càng nhiều thời điểm, cấu nguy cơ này cảm giác càng là đạt tới cực hạn. Tất nhiên như thế, vậy liền chiến. Giang Dịch lui lại ở giữa, nhìn chằm chằm Thuận Chân, bính lời hai người, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét. Trong một chớp mắt, hắn liền thả ra thân thể, không còn áp chế cũng đã biến cuồng bạo cổ thần lực lượng. Hắn thân thể đột nhiên cất cao, điên cuồng phát ra lên, mi tâm chỗ, một sáng một tối hai cái tinh thần ấm ký đột nhiên hiện hiện mà ra, cùng cái kia tối tâm hư vô bên trong tinh hà cùng sáng hô ứng, một cỗ kinh khủng khí thế lập tức từ trên người hắn quét ngang ra. Vô số minh tử tộc người cảm nhận được cỗ này khí tức, bản năng sản sinh sợ hãi, không nhìn được phủ phục ở trên mặt đất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Ngũ cấp minh sĩ. Ở nơi này âm ti trong giới hạn cổ thần là những cái này minh tử tộc người khắc tinh. Liền tựa như mèo cùng chuột quan hệ, chuột thiên sinh liền liền đối mèo e ngại, bất quá nếu là chuột lớn, nhiều cũng có thể giết mèo. Giờ phút này Giang Dịch triệt để phóng xuất ra cổ thần chi thân, phát ra cỗ kia khí tức, lập tức liền nhường vô số nhỏ yếu minh tử tộc người, tâm thần phát sinh kịch liệt chấn động, không tự chủ được phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngay cả hai cái kia tứ cấp minh sĩ Thuận Chân, bính lời hai người, cũng là thân thể run lên, không khỏi lui về sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Mà chu vi ngàn trượng bên trong tử khí tựa hồ cũng bị xông phá ra, hình thành một cỗ phong bạo tầng tầng cuốn ngược. Gân cốt cứng cỏi, mạch lạc ngưng thực, tức giận đình sung mãn, huyệt khiếu linh hoạt, máu tươi cô đọng thể phách, quán thông toàn thân, cổ thần đệ nhị biến, huyết phách biến, cho ta đột phá. Giang Dịch phát ra hét dài một tiếng, thanh âm này điếc tai sợ hãi. Sông thẳng vân tiêu tựa hồ truyền tới cái này phong huấn bình nguyên mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc đất. Trên người hắn, lập tức truyền ra một trận tuyền thủy lưu động thanh âm. Thanh âm này vừa mới bắt đầu phi thường nhỏ bé, nhưng là dần dần, liền biến vang dội lên, phảng phất có một đầu to lớn dòng sông ở đám người trước mặt lao nhanh. Đây là Giang Dịch thể nội, huyết dịch lưu động thanh âm. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng phát sinh to lớn biến hóa, không ngừng bành trướng, toàn thân màu da nổi lên mít vô hoàng chi mang, phảng phất trà một tầng đồng phấn tản mát ra một cỗ bàng bạc huyết khí. Cổ thần đệ nhất biến thai cốt biến là thoát thai hoán cốt biến hóa. Mà cái này cổ thần đệ nhị biến, huyết phách biến thì là huyết dịch cùng thể phách phía trên biến hóa. Huyết dịch biến hóa là chuyển biến làm cổ thần huyết. Mà thể phách biến hóa thì là biến cao lớn lên. Trong một chớp mắt, Giang Dịch mi tâm, viên kia ảm đạm tinh thần ấm ký đột nhiên hiện ra đến quang mang. Cái này quang mang ở huyết dịch lưu động tiếng vang ở Giang Dịch thân thể bành trướng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành một mảnh ánh sáng, xuyên thấu cái này phong huấn bình nguyên âm u, phảng phất một khỏa sáng ngời tinh thần treo lơ lửng thiên địa không, chiếu rọi vạn cổ, bất động, vĩnh hằng. Lưỡng tinh cổ thần. Hắn mi tâm, hai khỏa tinh thần ấm ký sánh vai cùng, cũng không còn bất luận cái gì sáng tối phân chia, rốt cuộc tu thành cổ thần để nhị biến, huyết phách biến trở thành một tôn lưỡng tinh cổ thần. Mà hắn thân thể cũng biến có chừng hơn một trượng cao lớn trở thành một cái cự nhân, so cái kia đằng trùng còn muốn lớn hơn một chút, cùng hai cái này tứ cấp minh sĩ không sai biệt lắm. Cái này thuận chân, bính lợi hai người ở trong minh tử tộc cũng là cự nhân tồn tại. Hắn đột phá đến lưỡng tinh cổ thần. Thuận chân ánh mắt hoảng hốt, thân thể run rẩy không khỏi la hoảng lên. Hắn vừa mới thu hoạch được đột phá, khẳng định còn không có hoàn toàn nắm giữ cổ thần lực lượng, lấy chúng ta hai cái tứ cấp minh sĩ lực lượng, hoàn toàn có thể đem hắn trấn áp. Bính lợi đem trong mắt kinh hãi ẩn lui, chiếm lấy là sát cơ, tức khắc giống to một tiếng, toàn thân những cái kia minh văn tức khắc kịch liệt biến hóa, ngưng tụ thành giáp. Cái này minh văn khải giáp, cả người đen kịt, trên đó che kín đột thứ, có hai cái góc nhọn, hoa văn rõ ràng. Nhìn qua phi thường hoàn mỹ, muốn so trước đó đằng trùng ngưng tụ ra cái kia minh văn khải giáp tinh diệu rất nhiều. Minh văn tổ giáp là tứ cấp minh sĩ mới nắm giữ thủ đoạn, đằng trùng mới tam cấp minh sĩ, mặc dù có thể minh văn tổ giáp, nhưng là cùng tứ cấp minh sĩ so sánh thủy chung vẫn là kém rất nhiều. Cùng lúc đó, Thuận Chân cũng thi triển ra đến minh văn tổ giáp. Hai người ăn mặc minh văn khải giáp, biến càng thêm uy mãnh, tản mát ra một cỗ kinh người khí tức, dậm chân ở giữa, hướng về Giang Dịch phóng đi. Vô số khô lâu dự ảnh lập tức từ cái kia minh văn khải giáp phía trên biến ảo mà ra, phát ra trận trận điệp điệp quái tiếng kêu tùy theo đập ra. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh, chiến ý ngập trời, thân thể chợt lắc một cái, tức khắc quét sạch mà ra một cỗ kinh khủng khí tức, nháy mắt đem những cái kia khô lâu dự ảnh tách ra. Tiếp lấy hắn bước ra một bước, vượt qua hơn 10 trượng, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn huyết phách thay đổi, lưỡng tinh cổ thần toàn bộ lực lượng, minh mông tinh hà thần lực quán chú xuống tới, ngưng tụ ở trên hắn nắm đấm. Oanh! Song phương công kích ở trong khoảnh khắc kịch liệt va chạm ở một quyền, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thuận Chân, Bính Lợi hai người thân thể run lên, tiếp lấy bỗng nhiên lui ra, cái kia minh văn khải giáp, dĩ nhiên xuất hiện sụp đổ ý. Giang Dịch lấy một chọi hai, dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, một quyền phía dưới, liền đem hai tôn cường đại tứ cấp minh sĩ đánh lui. Không có khả năng. Hai người trên mặt lộ ra khó có thể tự tin thần sắc. Bốn đầu tinh hà chi lực. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cảm nhận được thể nội hàm chứa cuồng bạo lực lượng, tức khắc hùng tâm vạn trượng, khí thế như hồng, lần thứ hai hướng về hai người dậm chân đi qua. Các ngươi không nên ngăn ta lại đường đi. Hắn chậm rãi mở miệng, lại là đấm ra một quyền. Thuận Chân, Bính Lợi hai người lần nữa bị đánh lui, cái kia minh văn khải giáp sụp đổ được càng thêm cấp tốc, xuất hiện một chút tổn hại. Cái này tổn hại, lúc đầu có thể bị di bổ tới, nhưng là cái này di bổ tốc độ, xa xa theo không kịp sụp đổ tốc độ. Giang Dịch chiến ý sôi trào, nắm đấm phía trên ngưng tổ vĩ ngạn vô biên lực lượng, một quyền tiếp lấy một quyền luôn phiên nện xuống, hướng hai người phát động hung mãnh công kích. Hai người căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, bị đập nện đến liên tục lui lại, tử khí cuồng quyển. Ầm vang! Rốt cục ở loại này hung mãnh mà lăng lệ công kích, hai người trên người minh văn khải giáp, rốt cục không chịu nổi phụ trọng, hoàn toàn bị kích phá ra. Cường đại lực lượng xuyên thấu minh văn khải giáp truyền lại đến hai người trên người, nháy mắt khiến cho đại lượng tử khí tinh hoa gắng gượng từ trên người bọn họ gạt ra. Hai chúng ta tứ cấp minh sĩ, liên hợp lại vậy mà đều không phải đối thủ của hắn, nhanh chóng lui lại. Hai người mất đi đại lượng tử khí tinh hoa, thân thể lập tức thu nhỏ một vòng, kinh hãi sợ hãi, cũng không dám thôi động ra mệnh hạch lực lượng, đem những cái kia tử khí tinh hoa hấp thụ trở về, mà là bỗng nhiên nhanh lùi lại, manh động thoái ý. Người này cường đại, vượt quá bọn họ tưởng tượng, phi thường biến thái, tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể chống cự được. Liền Minh Văn Khải giáp đều bị kích phá, căn bản không phải đối thủ, chỉ sợ coi như thôi động ra mệnh hạch lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có đi đầu rút lui, lại đến bàn bạc kỹ hơn, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Muốn đi? Đáng tiếc đã chậm. Giang Dịch sát ý tỏa ra, ở hai người nhanh lùi lại đồng thời, hắn liền lao đến, như một đầu thái cổ hung thú trùng kích, đem mặt đất giẫm đạp được vẩy ra vỡ ra, lưu lại liên tiếp tàn ảnh, rơi vào hai người sau lưng, duỗi ra tay phải hướng hai người phía sau lưng vỗ một cái. Không! Hai người mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không nhịn được kêu lên. Ầm! Ầm! Nhưng là kế tiếp sát na thanh âm này liền im bặt mà dừng, chiếm lấy hai tiếng vang lượng bạo tạc truyền ra. Vỗ một cái phía dưới, hai cái này tôn tứ cấp minh sĩ, liền hỏng mất ra, căn bản tiếp nhận không được đến bốn đầu tinh hà chi lực bộc phát. Giang Dịch giết chết hai người sau đó, đỉnh đầu con số lập tức biến thành 128, đồng thời không còn là màu xám trắng, mà là một mảnh đỏ tươi. Hắn năm ngón tay quét qua, đem cái kia hai khỏa phiêu phù ở không trung mệnh hạch bắt ở trong tay, phong ấm thu vào túi trữ vật, sau đó chuẩn bị rút đi. Nhưng là, đúng lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, đang lấy cực nhanh tốc độ, từ nơi này phong huấn bình nguyên chỗ sâu, lao nhanh tới. Ngũ cấp minh sĩ. Hắn không nhịn được la hoảng lên. Ta hiện tại lực lượng chỉ có thể đối phó tứ cấp minh sĩ, nếu là đánh với ngũ cấp minh sĩ, chỉ sợ thất bại không thể nghi ngờ, coi như thôi động niệm lực, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, vẫn là nhanh chóng rút đi thì tốt hơn. Trong khoảnh khắc, hắn liền không chút do dự triệt để triển khai tốc độ, hướng nơi xa lao nhanh. Những cái kia minh tử tộc người trông thấy Thuần Chân, Bính Lợi hai vị đại nhân bị giết chết, kinh hãi vạn phần. Gan lá gan đều nứt, lại tăng thêm Giang Dịch trên người phát ra cỗ kia kinh khủng cổ thần khí tức, bởi vậy không có người còn dám tiến hành ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn chạy trốn. Nhưng là cỗ kia kinh khủng khí tức cũng không có dừng lại, mà là lấy một loại kinh khủng tốc độ truy kích tới. Đó là một cái thanh niên nam tử, thân thể so Thuần Chân, Bính Lợi hai người còn cao to lớn, đạt đến hai trượng, trong mắt hắn lại có bảy cái điểm đen, ngưng tụ thành hoàn, hơi hơi xoay tròn lấy, khiến cho hắn tràn đầy yêu dị. Giờ phút này hắn thần sắc âm trầm, còn có sát cơ lấp lóe, quanh thân minh văn xông ra thân thể, biến ảo mà ra, phô thiên cách địa, có chừng 500 đạo nhiều. Những cái này minh văn, không ngừng mà ở hắn chung quanh thân thể ngọa ngợi, như là từng đầu linh xà, cùng trong không khí tử khí kết hợp. Tức khắc sinh ra một cỗ vô hình gợn sóng, lấy người này thân thể làm trung tâm, trong phút chốc tản ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra ngoài. Mà người này bước ra một bước, liền là trăm trượng khoảng cách, vừa vặn đạp ở nơi này gợn sóng biến mất biên giới. Hắn tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo lôi đình chi thế, mười cái hô hấp sau đó, ở tầng tầng gợn sóng dập dờn, hắn liền thấy được Giang Dịch thoát đi thân ảnh. Lưỡng tinh cổ thần, giết ta minh tử tộc 128 người, con số đỏ tươi, tội không thể xá, còn muốn rời đi. Hắn trong miệng phát ra băng lãnh đến cực điểm thanh âm, nháy mắt dẫn phát thiên địa dị tượng, phát ra ầm ầm thanh âm. Trên mặt hắn sát cơ càng tăng lên, toàn thân phát ra một cỗ sát khí, lập tức duỗi ra ngón tay ở trên mi tâm một chút. Ong! Hắn đầu lâu, cái kia mệnh hạch tức khắc lấp lóe quang mang, một cỗ huyền diệu lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra, tiếp lấy hắn thân thể hướng về phía trước một bước, cả người lập tức biến mất ở nguyên địa. Ngũ cấp minh sĩ, dĩ nhiên nắm giữ bậc này kinh khủng khí tức, thật sự là đáng sợ. Giang Dịch lao nhanh, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, tức khắc một trận hãi hùng khiếp vía, nhưng là tốc độ lại là một chút cũng không chậm. Phía trước liền là cái này phong huấn bình nguyên biên giới, chỉ cần ra phong huấn bình nguyên, hẳn là thì không có sao, ta dựa theo đường cũ trở về, cũng không cần lo lắng không gian liệt phùng vấn đề. Giang Dịch nháy mắt liền lấy định chủ ý. Nhưng là ngay ở lúc nào, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Ở sau lưng hắn, 20 trượng bên ngoài cái kia thanh niên nam tử thân ảnh đột nhiên biến ảo mà ra, tại hắn xuất hiện sát na, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc quanh thân minh văn cuồn cuộn hội tụ, ở trong tay hắn ngưng tụ trở thành một cây hắc sắc trường thương, hất lên phía dưới, cái này trường thương liền gào thét mà ra, mang theo một cỗ diệt tiên giết thần khí thế, hướng về Giang Dịch phía sau lưng vọt tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Mệnh hạch chi bí. Sưu. Cái này hắc sắc trường thương, từ cái này thanh niên nam tử toàn thân năm châm nhiều đạo minh văn ngưng tụ, vung ra thời điểm chỉ có dài khoảng một trượng, thủ đoạn phẩm chất. Nhưng là gào thét, cái này hắc sắc trường thương lóe ra yêu dị quang, phảng phất biến thành một cái động không đáy, không ngừng mà đem chung quanh tử khí thu nạp vào, khiến cho biến càng ngày càng thô to, cuối cùng cơ hồ biến thành một cây cự hình trường thương. Tất cả những thứ này đều là đang trong khoảng thời gian cực ngắn phát sinh, trong nháy mắt, cái này cử hình trường thương liền đánh giết đến Giang Dịch phía sau. Giang Dịch lập tức cảm nhận được phía sau lưng một mảnh kim châm, khó có thể chịu đựng, tức khắc quay đầu xem xét, tầm mắt bên trong toàn bộ bị mũi thương chiếm cứ, rốt cuộc dung không được bất luận một cái nào đồ vật. Minh văn hóa binh, đây chính là ngũ cấp minh sĩ thủ đoạn sao? Hắn giật nảy cả mình, lập tức liền cảm nhận được một cấu nguy cơ, càng là có một loại đối mặt thiên uy đồng dạng ảo giác. Ở nơi này gặp nguy, Giang Dịch trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, nhanh lùi lại ở giữa, vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc kiếm hạp bay ra, rơi vào trong tay. Ong! Hắn nắm lấy kiếm hạp, ngón tay ở trong đó vẩy một cái, tức khắc một cỗ kiếm ý trùng thiên mà lên. Phát ra vang rồi chiến minh thanh âm, tiếp lấy một chuôi phi kiếm, chợt từ kiếm hạp bên trong bắn ra, hướng về cái kia cử hình trường thương đánh giết tới. Đây là đoạt mệnh chi kiếm. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở trên đoạt mệnh chi kiếm nhỏ máu thôi động niệm lực tẩy luyện một canh giờ, đi qua lâu như vậy khổ công, rốt cuộc đem đoạt mệnh chi kiếm khôi phục một bộ phận lực lượng, cũng đã có thể vận chuyển tự nhiên. Lúc này gặp đến cái kia cử hình trường thương đánh giết, lấy hắn cổ thần lực lượng căn bản ngăn cản không nổi, cho nên hắn không chút do dự mà đem hắn phát huy ra. Đáng tiếc một chuôi đoạt mệnh chi kiếm lực lượng quá mức nhỏ yếu, nháy mắt liền bị cái kia cử hình trường thương đánh bay, căn bản không cách nào dung chuyển cái kia cử hình trường thương một phân một hào. Đi! Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đem niệm lực cấp tốc vận chuyển lên đến trong miệng tật nói, cùng lúc đó ngón tay ở cái kia kiếm hạp bên trong liên tục kích động. Bá bá bá. Ba đạo kiếm quang xông ra, nháy mắt hóa thành ba thanh phi kiếm, bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm, trong một chớp mắt toàn bộ bị thi triển ra, hợp thành lăng lệ vạn phần đoạt mệnh kiếm trận, quét sạch mà ra trận trận phong hàn chi khí, đón lấy cái kia cử hình trường thương. Răng rắc. Cái kia cử hình trường thương ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, run lên bần bật, tiếp lấy xuất hiện vô số vết kiếm, những cái này vết kiếm càng ngày càng sâu, nháy mắt biến thành từng đạo vết sạn, cuối cùng âm một tiếng, cái kia cử hình trường thương bỗng nhiên sụp đổ, lần nữa hóa thành từng đạo minh văn trở lại cái kia thanh niên bên người nam tử. Đây là cái gì công kích? Cái kia thanh niên nam tử lùi lại mấy bước. Nhìn xem cái kia đoạt mệnh kiếm trận, tâm thần đại chấn. Ở nơi này âm ti trong giới hạn căn bản không có phi kiếm tồn tại, thế mà có thể đánh tan hắn minh văn thương mở ngoặc tròn súng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, đi tới nơi này phong huấn bình nguyên biên giới, nhìn xem cái kia bước đi như bay, cũng đã chạy trốn thân ảnh, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy sát. Lòng còn sợ hãi quay người rời đi. Giang Dịch triệt để thi triển ra đoạt mệnh kiếm trận, đem cái kia cử hình trường thương đánh tan sau đó, liền không chút do dự mà quay người bay ngược, không có chút nào ham chiến. Ngũ cấp minh sĩ, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại đến quá nhiều, hắn tuy nói có năng lực đem hắn đánh giết, nhưng là sẽ không như vậy nhẹ nhõm, chỉ sợ phải hao phí một phen công phu mới được. Nếu là đem minh tử tộc lục cấp minh sĩ, thất cấp minh sĩ càng thêm cường đại tồn tại dẫn đi ra, bị khốn trụ mà nói, vậy liền không ổn, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh lo, cho nên hắn không chần chờ, quyết đoán rút đi. Phiến bình nguyên này, xác thực cũng đã hoàn toàn bị Minh Tử tộc thống trị, ngoại nhân tiến vào trong đó, sẽ có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nhất là cổ thần cùng cổ ma. May mắn hắn đi theo cái kia tiểu nam hải đi tới nơi này, cũng không có xâm nhập trong đó, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn dọc theo trở về, đường cũ bẻ ngược, một hơi vọt ra 30 dặm, xác định tôn này ngũ cấp minh sĩ không có truy đến sau đó, mới triệt để yên tâm, đem kiếm trong tay hộp thu vào túi trữ vật, tỏa hạ thở dốc. Ta hiện tại tu thành cổ thần đệ nhị biến, huyết phách biến trở thành lưỡng tinh cổ thần, nắm giữ bốn đầu tinh hà chi lực, có thể nhẹ nhõm đánh giết tứ cấp minh sĩ. Hắn bắt đầu tổng kết lần này kinh nghiệm chiến đấu được mất, ở trong lòng suy tính tới đến. Minh tử tộc người cảnh giới là căn cứ ngưng tụ minh văn bao nhiêu tới phân chia, mỗi 100 đạo minh văn liền là một cái đẳng cấp, đây là một cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, nhưng là lực lượng lại không thể coi thường. Nếu là cùng hoang tộc cảnh giới đến so sánh, tam cấp minh sĩ tương đương với thần biến bát trọng. Tứ cấp minh sĩ nắm giữ minh văn tổ giáp thủ đoạn, thực lực xen vào thần biến bát trọng cùng thần biến cửu trọng ở giữa. Mà ngũ cấp minh sĩ có thể đem minh văn hóa thành binh khí, đánh giết địch nhân, có thể so với thần biến cửu trọng cảnh giới. Nếu là cùng nhân tộc cảnh giới đến so sánh, tam cấp minh sĩ tương đương với thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới, tứ cấp minh sĩ là tứ khí cảnh giới, ngũ cấp minh sĩ thì là ngũ khí cảnh giới. Cho nên Giang Dịch phỏng đoán, lục cấp minh sĩ ngưng tụ sáu châm nhiều đạo minh văn, đồng thời thân mang thần thông thủ đoạn, cái kia lực lượng lại có mạnh cỡ nào? Chỉ sợ cùng bán thánh cũng không sai biệt lắm. Cái kia thất cấp minh sĩ, bát cấp minh sĩ, cửu cấp minh sĩ, những cái này đây. Giang Dịch không biết minh tử tộc đến cùng tồn tại bao nhiêu đẳng cấp minh sĩ, nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, đều có một chút dùng mình. Bất quá may mắn, hắn thành công trốn ra phong huấn bình nguyên, hữu kinh vô hiểm. 128. Giang Dịch cảm nhận được đỉnh đầu dĩ nhiên biến thành đỏ tươi con số, tự lẩm bẩm. Cái số này đại biểu cho hắn cũng đã giết chết 128 minh tử tộc người, mặc dù phía trước 6 cái là hắn đánh giết chắc nha mà đến, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hắn nhớ kỹ, con số này nguyên bản hiện ra màu xám trắng, nhưng là từ khi giết chết đằng trùng sau đó, con số nhan sắc liền phát sinh biến hóa, dần dần biến đỏ lên. Nhất là giết chết Thuần Chân, Bính Lợi hai người, càng là khiến cho cái số này một cái biến thành đỏ tươi. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn ánh mắt chớp lên, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ hiểu con số này biến đỏ nguyên nhân. Bất quá những cái kia minh tử tộc cảm nhận được trên người hắn tồn tại cổ thần khí tức, la hét muốn giết hắn, hắn không có khả năng không hoàn thủ, mặc cho bọn họ đánh giết. Loại này sự tình căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Bất quá ai có thể nghĩ đến cái này truyền thuyết bên trong âm ti giới lại là bộ dáng như vậy đây. Mệnh hạch. Lập tức, Giang Dịch mở ra túi trữ vật, đem tất cả màu xám tinh thể toàn bộ lấy ra ngoài, có chừng hơn 100 khỏa, chỉ cần là bị hắn giết chết minh tử tộc người, hắn đều sẽ không rơi xuống. Cái này màu xám tinh thể bị minh tử tộc người xưng là mệnh hạch, cùng những cái kia hung thú thể nội đan không sai biệt lắm, đều là sinh mệnh hạch tâm, lực lượng nguồn suối. Bởi vì có mạng này hạch, minh tử tộc nhân tài có thể tồn tại, đồng thời có thể bộc phát ra cường hoành lực lượng. Mạng này hạch rốt cuộc là vật gì? Hắn nhìn xem những cái này mệnh hạch, phát hiện hình dạng giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ không đồng nhất thôi. Hắn vươn tay ra, đem một khỏa móng tay lớn nhỏ mệnh hạch bắt ở trong tay, cẩn thận chu đáo, phát hiện mạng này hạch góc cạnh rõ ràng, cái kia màu xám, còn có một chút cực kỳ tinh tế đường cong. Những đường cong này cũng không phải là màu xám, mà là hiện ra màu đỏ nhạt, nhằng nhịp khắp nơi che kín toàn bộ tinh thể, nhưng là ở phía xa căn bản nhìn không thấy, chỉ có đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, mới thấy được. Giang Dịch tức khắc giải khai viên này mệnh hạch phía trên phong ấn, trong khoảnh khắc, Viên này mệnh hạch giống như là sống lại đồng dạng, sinh ra đi ra yếu ớt năng lượng ba động, chậm rãi hấp thu chung quanh tử khí. Những đường cong này đang động. Giang Dịch niệm lực, vững vàng tập trung vào cái mạng này hạch, mấy tức sau đó, trong mắt hắn, tinh quang bùng lên. Hắn tức khắc phát hiện, ở nơi này khỏa mệnh hạch ở hấp thu tử khí thời điểm, những cái kia ám hồng sắc đường cong thế mà phát sinh hơi hơi động đậy, mặc dù yếu ớt, nhưng là vẫn bị hắn phát hiện. Không những như thế, tại hắn niệm lực tinh tế quan sát phía dưới, hắn còn phát hiện, những cái kia tử khí chính là theo những cái này ám hồng sắc đường cong bị hấp thu đi vào. Hắn tức khắc lại giải khai mấy viên mệnh hạch, phát hiện đều là như thế. Lúc này, hắn nhìn xem những cái này màu xám tinh thể đột nhiên liên tưởng đến nhân thể trên người huyết nhục, nếu là từ trên người cắt một miếng thịt xuống tới, vậy cái này khối thịt liền sẽ có rất nhiều mạch máu kinh mạch. Giang Dịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua lờ mờ thiên không trong mắt tinh quang lấp lóe. Những cái này mệnh hạch có thể hay không liền là đến từ đã chết đi minh thú đây? Hắn trong ấp đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ này quá mức kinh thế hãi tục, còn cần đi qua một phen chứng thực mới được. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi tỉnh táo lại, tức khắc đem một khỏa mệnh hạt nuốt vào trong miệng, sau đó vận chuyển đại nhật dung lô. Viên này mệnh hạch ngừng lại là liền vỡ ra, bị Giang Dịch thể nội cường hoành dung nham chân khí tan rã, triệt để hóa tan ra, chuyển biến thành một cỗ cường đại bản nguyên chi khí, ở trong kinh mạch chảy xuôi, thẩm thấu tiến vào xương cốt, huyết nhục, bị thân thể toàn bộ hấp thu. Những cái này mệnh hạch bị luyện hóa sau đó, thế mà không thể gia tăng một chút chân khí, chỉ có thể gia tăng nhục thân. Giang Dịch lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng hiểu chắc nha nuốt hai khỏa mệnh hạch sau đó, ngưng tụ man văn thực lực bảo tăng nguyên nhân. Hắn hiện tại luyện hóa một khỏa móng tay lớn nhỏ mệnh hạch, cổ thần lực lượng thì có một chút tăng trưởng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, có lẽ đây cũng là vì cái gì cổ thần sẽ nuốt ăn minh tử tộc người nguyên nhân. Minh tử tộc người, đẳng cấp càng cao, lực lượng càng mạnh, thể nội mệnh hạch cũng liền càng lớn, tứ cấp minh sĩ mệnh hạch cùng tam cấp minh sĩ mệnh hạch dĩ nhiên chênh lệch trọn vẹn gấp hai lần. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem đằng trùng mệnh hạch bắt ở trong tay, cảm nhận được trong đó lan truyền ra bàng bạc lực lượng. Viên này mệnh hạch có chừng ngón cái lớn nhỏ. Sau đó, hắn lại đem thuận chân bính lời hai người mệnh hạch thu lấy tới. Hai khỏa này mệnh hạch so đằng trùng mệnh hạch lớn hơn đến tận gấp hai lần, giống như quý báu bảo thạch đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Ta đem những cái này mệnh hạch toàn bộ thôn phệ, khẳng định có thể cho ta vừa mới huyết phách biến thân thể, lần nữa thu hoạch được tăng lên, biến càng thêm cường hoành. Giang Dịch tâm thần khẽ động, tức khắc liền chuẩn bị thôn phệ mệnh hạch. Hắn lần này cần đi cổ thần nơi tụ tập, giới thần sơn. Không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần bảo hộ, lo trước khỏi họa. Nhưng là, ngay ở hắn sắp thôn phệ mệnh hạch thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên từ trong hư không biến ảo mà ra, hướng về hắn một trường ấm xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Phi thiên giả xoa. Một trưởng này đột ngột xuất hiện, đơn giản không có bất luận cái gì báo hiệu, nháy mắt liền đem toàn bộ thiên không che phủ, phong vân cuốn ngược, như là trời sập một dạng. Trong một chớp mắt, thiên địa một mảnh đen kịt, vô tận ma khí dâng lên, ma khí ngập trời quét ngang bát phương, cho người cảm giác được một cỗ phi thường khủng bố khí tức. Không được. Giang Dịch trong lòng lập tức sinh ra một cỗ to lớn tử vong nguy cơ, quá sợ hãi, tức khắc thầm kêu không tốt. Cơ hồ theo bản năng, hắn một cái lý ngư đả đính từ dưới đất vọt lên, niệm lực cuốn lên tất cả mệnh hạch, sau đó một bước chạy đạp, đem ngư long cẩu biến rất tinh diệu thân pháp phát huy ra. Hắn tuy nói là khoanh chân ngồi ở trên mặt đất thở dốc quan sát mệnh hạch chi bí, nhưng là cũng không có mảy may buông lòng cảnh giác. Dù sao ở nơi này âm ti trong giới hạn, cái gì quái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, một chưởng này trực tiếp rơi xuống chu vi 10 trưởng chi địa, nháy mắt sụp đổ kích thích đầy trời cát bụi, văng khắp nơi. Trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái to lớn thủ trưởng ấm thật sâu lõm xuống. Mà Giang Dịch Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một trưởng này, rơi vào mấy chục trưởng bên ngoài, nhìn xem một màn này, tê cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Mạnh như vậy hung hãn một trưởng, thế mà không có đem nơi đây không gian xé sách, xuất hiện không gian liệt phùng. Trên mặt hắn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người nào? Cùng lúc đó, hắn tinh thần cô đọng thành đoàn, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Khặc khặc, cổ thần, đem trên người ngươi mệnh hạch toàn diện giao đi lên, bản ma tha cho ngươi khỏi chết. Cơ hồ đúng lúc này, trong hư không, ma khí tản ra, từ đó hiện ra một tôn khổng lồ thân ảnh. Tôn này thân ảnh cũng không phải là minh tử tộc người, mà là một tôn ma đầu. Cái này ma đầu có hai trượng to lớn, toàn thân mọc đầy lân phiến, trên đầu sừng dài, cùng long giác tương tự, quanh co khúc khuỷu, phân nhánh ra, cứng cáp từng cục. Ở tại trên lưng có một đôi to lớn cánh màu đen, răng nanh miệng rộng, hai tay lợi trảo như câu. Trên người hắn là từng khối cơ bắp tinh tế tỉ mỉ, quang trạch, phía trên chảy xuôi theo rất nhiều thâm ảo hoa văn, đó là càng cổ lão ma văn. Những cái này ma văn, không biết so man văn, minh văn kinh khủng gấp bao nhiêu lần, càng thêm cường đại, giàu có tính công kích. Phi thiên giả xoa. Giang Dịch giật nảy cả mình, lập tức đem tôn này ma đầu nhận ra được, cư nhiên là cổ ma bên trong, phi thiên giả xoa, nắm giữ phi không khả năng, khó trách có thể phát ra khủng bố như vậy một trường. Ở Ly Châu Thanh Hà thôn thời điểm, hắn cùng với tà ma bên trong vương giả, giả xoa vương từng qua lại, cho nên lập tức liền đem hắn nhận ra, bất quá giả xoa vương lực lượng mặc dù cực kỳ cường hoành, nhưng lại cũng không phải là cổ ma, xa xa không có trước mắt tôn này, phi thiên giả xoa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tôn này phi thiên giả xoa tựa hồ cũng đã tu luyện đến ma tướng đỉnh phong, thực lực so vừa mới tôn này ngũ cấp minh sĩ còn muốn cường đại gấp mấy lần, đồng thời lĩnh ngộ không gian chi lực, hiểu được một chút siêu khống không gian pháp môn, đem chu vi ngàn trượng không gian đều phong tỏa lên, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả công kích ta, phát huy ra như vậy kinh khủng một trường. Giang Dịch đem niệm lực thi triển ra, nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh dị dạng, bất chi bất giác, thế mà gặp đến tôn này ma đầu ám toán, thật sự là khó lòng phòng bị. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chân chính ma đầu, hơn nữa còn là một tôn cổ ma đầu. Những cái kia tà ma bất quá là cổ ma nhất tộc truyền thừa xuống di dân mà thôi, tựa như hoang tộc một dạng. Ma đầu cảnh giới chia làm ma binh, ma tướng, ma vương. Ma vương liền tương đương với siêu phàm nhập thánh cảnh giới, giả xoa vương, huyết yêu vương đều là ma vương cấp bậc. Ta ở phong huấn bình nguyên thời điểm, ngươi liền theo dõi ta, một đường đến nơi này. Giang Dịch nhìn xem tôn này, phi thiên giả xoa trầm giọng nói. Khặc khặc, bản ma cũng đã nhìn chằm chằm thật lâu, nghĩ không ra ngươi một cách lưỡng tinh cổ thần, lại dám tiến vào phong huấn bình nguyên. Giết chết nhiều như vậy minh tử tộc người, chắc chắn ngươi là lần thứ nhất đi ra giới thần sơn. Tôn này ma đầu quái tiếu, trong mắt lấp lóe huyết sắc, màu đỏ tươi đầu lưới liếm ra, tựa hồ muốn đem Giang Dịch một ngụm nuốt. Ngoan ngoãn đem mệnh hạch giao ra đến, bản ma có thể thả ngươi về giới thần sơn. Ngươi cho rằng ta lần thứ nhất rời đi giới thần sơn, dám xông vào phong huấn bình nguyên săn giết minh tử tộc người, sẽ không có người làm bạn, hộ giá hộ tống sao? Giang Dịch tâm thần khẽ động, lộ ra trấn định vô cùng, không có chút nào bối rối, lớn tiếng nói ra. Ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói, hôm nay liền đem mệnh lưu lại. Cái gì? Cái này ma đầu nghe được lời này, giật nảy cả mình, vội vàng nhìn bốn phía, đồng thời trong miệng phát ra liên tiếp kỳ dị ma âm ở trong hư không truyền ra đến. Mấy tức sau đó, hắn mới dừng lại, ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Dịch trên người, một mảnh âm trầm. Tiểu tử, căn bản không có cổ thần cùng đi ngươi, ngươi chỉ là một người mà thôi, nếu là có mà nói, vừa mới liền đã xuất hiện, ngươi dám lừa gạt bản ma, ngươi biết rõ hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không? Nguyên lai, cái này ma đầu vừa mới phát ra cái kia kỳ dị ma âm, là dùng thanh âm đến điều tra bốn phía, nhìn xem đến cùng có hay không mặt khác cổ thần. Loại này thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có ma đầu mới có. Hắn rất nhanh liền điều tra đi ra, nơi này căn bản không có cái khác cổ thần tồn tại, tức khắc liền biết rõ, Giang Dịch là ở nổ hắn. Hừ, ta bất quá là lấy hắn sức người nói còn chỉ hắn sức người thân mà thôi, ngươi không phải cũng đang lừa gạt ta. Ta đem trên người tất cả mệnh hạch giao cho ngươi, ngươi thực sẽ buông tha ta. Giang Dịch hừ lạnh nói, cũng không trông cậy vào như vậy thì có thể dễ dàng dọa lùi tôn này ma đầu. Hắn chỉ bất quá đánh trả một cách mà thôi, căn bản không tin ma đầu chuyện ma dược. Tôn này ma đầu đã đem không gian triệt để phong tỏa, hiển nhiên liền là muốn giết hắn đến một trận chó cùng rứt dậu, sau đó hưởng dụng một bữa ăn ngon. Giang Dịch hoài nghi tại hắn đi theo cái kia tiểu nam hài đi vào phong huấn bình nguyên thời điểm, liền đã bị hắn để mắt tới, chỉ là cái này ma đầu kiêng kỵ minh tử tộc lực lượng, cũng không có đi theo tiến vào phong huấn bình nguyên, mà là ở bên ngoài ẩn núp, chờ đợi, âm thầm quan sát đến tình thế. Chỉ sợ hắn cũng không có nghĩ đến, một tôn nhỏ yếu cổ thần tiến vào phong huấn bình nguyên, giết chết nhiều như vậy minh tử tộc người, thế mà còn có thể sống sót đi ra. Bất quá cái này cũng vừa vặn nhường hắn đã được như nguyện. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, đáng tiếc không nên sớm như vậy đi ra giới thần sơn, ta sẽ trước đem máu của ngươi toàn bộ hút khô, sẽ chậm chậm hưởng dụng ngươi mê huyễn. Tôn này ma đầu nhe răng trợn mắt, rốt cuộc lộ ra đến chân diện mục, không còn lá mặt lá trái. Ta cũng đã thật lâu không có nuốt ăn qua cổ thần. Ngũ cấp minh sĩ đều giết không được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta. Giang Dịch cất cao giọng nói, kiếm hạp lần nữa xuất hiện ở trong tay. Ngũ cấp minh sĩ cười nhạo, những cái kia minh tử tộc người bất quá là cổ thần cùng cổ ma đồ ăn mà thôi, lại có thể cùng bản ma đánh đồng với nhau. Tôn này ma đầu trên mặt lộ ra khinh thường chú ý thần sắc, tựa hồ căn bản không có đem minh tử tộc người để vào mắt, có lẽ đây chính là xem như thiên địch cao ngạo tư thái. Xoạt. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đột nhiên vừa gọi. Thanh âm này mười phần bén nhọn, không giống vừa mới cái kia ma âm đồng dạng nhẹ nhàng, nháy mắt liền khiến cho chu vi ngàn trượng không khí quay cuồng lên, sóng âm dập dờn, hình thành một cỗ mãnh liệt tinh thần phong bạo quét ngang ra. Ông ông! Giang Dịch lập tức liền cảm nhận được màng nhĩ cơ hồ là bị một cây cương châm hung hăng đâm một cái, chảy ra máu tươi. Không những như thế, hắn hai mắt bên trong cũng chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch chấn. Cái này âm ba công kích đột nhiên không kịp đề phòng, khiến cho linh hồn phát sinh kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn bị một cái chấn ra tinh thần hồn hải cho bụi chôn vùi. Thái âm nguyệt hoa, vạn cổ trường tồn, bất động như thật. Thời khắc mấu chốt, hắn lập tức thi triển ra đến thái âm nguyệt hoa quyết. Vĩ ngạn quang huy từ linh hồn phía trên lan ra mà ra, lập tức liền đem trong đầu sóng âm xua tan, linh hồn một lần nữa an cố xuống tới. Ánh mắt hắn cũng nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, tức khắc liền nhìn thấy, tôn này ma đầu trên lưng hắc sắc hai cánh khẽ động, trong lúc đó hóa thành một đạo tàn ảnh, ở chính mình trước người hiện ra đến, duỗi ra to lớn lợi trảo, hướng về bản thân cổ chộp tới. Vù! Long xà bàn nhược công vận chuyển, Giang Dịch thân thể vặn vẹo ở giữa, lui nhanh ra, khiến cho cái kia to lớn lợi trảo một cái thất bại, từ hắn ngực mạo hiểm sát qua. Bất quá cái kia lợi trảo, ma văn chớp động, thế mà tản mát ra một cỗ cứng cáp hùng hậu lực lượng, bỗng nhiên chấn động. Xoẹt! Giang Dịch ngực áo phục tức khắc phá vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo vết máu, mà hắn trong miệng trực tiếp phun ra huyết dịch. Sưu sưu sưu sưu, hắn phun máu thời khắc, trong mắt hàn mang tỏa ra, bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức từ kiếm hạp bay lên, kiếm khí ngang dọc, phong mang lộ ra, hắn ngón tay hướng về phía trước một chút, cái này bốn chuôi phi kiếm liền hóa thành vô cùng lập lòe kiếm quang, bay vụt ra ngoài, tạo thành đoạt mệnh kiếm trận, nháy mắt đánh giết ở nơi này ma đầu trên người. Đương. Đốm lửa bắn tứ tung, tôn này ma đầu thân thể dĩ nhiên không có bị phi kiếm cắt ra, mà là đem phi kiếm chặn lại. Bất quá bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tạo thành đoạt mệnh kiếm trận, muốn so phổ thông bán linh khí mạnh hơn rất nhiều, tuy nói không có mở ra ma đầu thân thể, nhưng là cũng đối hắn tạo thành một chút thương thế. Thật cứng lân phiến, ta đây đoạt mệnh chi kiếm liền ngũ cấp minh sĩ minh văn hóa binh đều đánh tan thế mà chỉ có thể cắt xuống nửa khối lân phiến, nếu là phổ thông phi kiếm còn phải. Giang Dịch giật nảy cả mình, không nhịn được kinh hô. Đáng chết cổ thần, ngươi thế mà thương tổn tới bản ma, nhường như thế hoàn mỹ thân thể xuất hiện tàn phá, ta muốn nuốt sống ngươi. Cái kia nửa khối lân phiến bị đoạt mệnh kiếm trận cắt xuống, tràn ra từng tia ma huyết đi ra, khiến cho tôn này ma đầu cảm nhận được đau đớn. Nhưng là đau đớn cũng không phải là chủ yếu, trọng yếu nhất là hắn đường đường một tôn ma tướng, lại bị một tôn lưỡng tinh cổ thần thương tổn tới, đây đối với hắn tới nói là một loại vô cùng nhục nhã, không cách nào chịu đựng. Hắn tức khắc giận hống, cả người bốc ra nồng đậm ma diễm, cơ hồ có thể đem hư không đốt xuyên, hủy diệt thương không. Trên người hắn ma văn quang mang thiểm thước, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng, bỗng nhiên chấn động. Oanh! Đại địa băng liệt, nguyên khí bạo tạc, cái kia đoạt mệnh kiếm trận lập tức sụp đổ, bốn chuôi đoạt mệnh phi kiếm bị đẩy lui mấy trăm trượng, ong ong thẳng run. Tâm thần liên hệ phía dưới, Giang Dịch trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cái này, phi thiên giả xoa, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại đến quá nhiều, liền siêu việt bán linh khí đoạt mệnh kiếm trận đều không đối phó được, quả thực là đáng sợ đến cực hạn.